Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vội vàng đưa miệng bình đến chỗ Trương Tiêu Hàm bị thương. Trước tiên, hắn nhỏ một giọt lớn vào cổ nàng, vết thương dường như được an ủi, máu thịt như tự động mọc lên, Lam Yêu lại vội vàng nhỏ thêm một giọt, tiếp đó là tay phải, giản lược khẽ nhíu mày, muốn nói điều gì nhưng lại nhịn xuống, thấy Lam Yêu lại nhỏ thêm hai giọt. Cuối cùng hắn không nhịn được nói, một giọt đã đủ rồi, một vạn năm hải cô mới tinh luyện được một giọt linh nước. Chị thương ngoài, một giọt cũng thừa. Lam Yêu nghe vậy, vẫn quan sát thương thế Trương Tiêu Hàm, thấy cánh tay phải và cổ nàng quả thật đang chuyển biến tốt đẹp. Mới đậy bình ngọc lại, ném trả giản lược, ánh mắt không hề dừng lại trên người hắn. Vết thương ngoài Trương Tiêu Hàm đang hồi phục, tử khí trong người nàng dần thu liễm ngược dòng linh lực. Kinh mạch bị đứt gãy rồi lại dần lành, không ai chú ý đến Tống Thần Xa cúi đầu nhìn Trương Tiêu Hàm. Trong ánh mắt lóe lên vẻ kiên quyết, giản lược bị hoàn toàn phớt lờ, như thể không tồn tại. Tống Thần Xa và Lam Yêu ở ngay bên cạnh Trương Tiêu Hàm. Những người khác đứng xa hơn một chút, kể cả giản lược, ánh mắt đều đổ dồn lên mặt Trương Tiêu Hàm. Rất lâu sau, kỳ thực cũng chỉ độ nửa canh giờ, Trương Tiêu Hàm khẽ rên một tiếng, nỗi đau trong người được thay thế bằng cảm giác ngứa ngáy. Thịt non bắt đầu mọc lên, kinh mạch cũng dần hồi phục, đến lúc này, Trương Tiêu Hàm mới có sức lực dò xét tu vi của mình. Linh lực giản lược truyền cho nàng chưa tới một hơi, tu vi nàng đã tăng lên một tầng, miễn cưỡng đạt đến hợp thể trung kỳ, cái gọi là phúc họa song hành, ngứa ngáy trong người, Trương Tiêu Hàm không khỏi cười khổ, dường như mỗi lần trọng thương hay gặp nguy hiểm, tu vi nàng đều được đề thăng. Ánh mắt nàng giao với Tống Thần Xa và Lam Yêu, ném đi ánh mắt an tâm, rồi chậm rãi cử động, Lam Yêu đưa tay đỡ Trương Tiêu Hàm, không chút do dự, trong mắt không có chút xấu hổ nào, như thể Trương Tiêu Hàm không phải nữ tu. Giản lược hơi ghen tị nhìn hai cánh tay Lam Yêu, trong lòng hiểu rõ. Hắn không dám chạm vào người Trương Tiêu Hàm nữa. Trương Tiêu Hàm dựa vào Lam Yêu ngồi xếp bằng, Lam Yêu lại lấy ra một hạt linh đan định cho nàng. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, nàng hiểu rõ tình trạng trong người, linh nước vạn năm hải cô của giản lược, một giọt đã đủ, Lam Yêu lại dùng đến bốn giọt. Lúc này, nàng không màng đến bất cứ điều gì, không còn nhớ đến giản lược sẽ làm gì. Trương Tiêu Hàm nhắm mắt ngồi xếp bằng, chậm rãi điều tức, rất nhanh liền nhập định. Ánh mắt giản lược dần trở nên băng lãnh, hắn nhìn Lam Yêu và Tống Thần Xa, lạnh lùng nói: Trương đạo hữu có thể bảo vệ ngươi một lần, còn có thể bảo vệ ngươi lần thứ hai sao? Lam Yêu lùi lại một bước, dường như không muốn quấy rầy Trương Tiêu Hàm hồi phục, cũng lạnh lùng nhìn giản lược, không có lệnh Trương lão bản, ngươi chỉ có thể lấy mạng ta, muốn siêu hồn thì không được. Giản lược chậm rãi gật đầu, ngươi không được, còn bọn họ thì sao? Ánh mắt hắn rơi thẳng vào đồng linh, hừ hừ, đồng đạo hữu tu luyện linh độc, thần thức bị ảnh hưởng, Trương đạo hữu toàn hảo thì còn khống chế được các ngươi. Bây giờ thì sao? Nàng tự thân còn khó bảo toàn, còn có năng lực quyết định sống chết các ngươi sao? Đồng linh nhìn giản lược, âm trầm cười, Trương lão bản cho chúng ta quyền quyết định sống chết, tu vi ta thấp, không địch lại giản đạo hữu, nhưng Trương lão bản chưa từng xem chúng ta như tôi tớ, trước nguy hiểm cũng luôn che chở chúng ta. Giản đạo hữu cho rằng chúng ta cửu vực tu sĩ là loại người vong ân phụ nghĩa sao? Giản lược hơi ngạc nhiên, mắt híp lại rồi cười, nhưng nàng dù sao cũng khế ước các ngươi, nếu tốt như các ngươi nói thì giải trừ khế ước đi. Lam Yêu cười gằn, giản đạo hữu đừng nói những lời vô nghĩa này, tài nghệ không bằng người, tự nhiên phải chịu chết, nhưng muốn trái ý Trương lão bản, chúng ta chưa làm được. Tốt, đã các ngươi trung thành với chủ nhân như vậy, không thể để chủ nhân chịu tội, các ngươi còn cãi cọ làm gì? Giản lược nhíu mày, Lam Yêu cùng vài người khác, kể cả Tống Thần Xa, đột nhiên tái mặt, phù một tiếng ngã xuống đất, thân thể run rẩy không ngừng, cố nén mới không kêu đau. Giản lược không hề động đậy, ánh mắt rơi lên Yến Thanh Sơn, người duy nhất còn đứng. Ta biết ngươi hiểu lời ta, ngươi rất thông minh, không giống bọn họ. Giản lược trầm ngâm, cũng là tôi tớ của Trương đạo hữu này, thật vô nghĩa. Giản đạo hữu muốn biết gì cứ nói thẳng, đều là tu sĩ, tội gì khó dễ người khác. Giản lược không ngờ tiếng Trương Tiêu Hàm đột ngột vang lên, nàng đang tĩnh tâm hồi phục, nhưng thần thức cảm nhận được nỗi đau của Lam Yêu và những người khác, liền lập tức ngắt quãng tu luyện. Bốn mắt nhìn nhau, thân thể Trương Tiêu Hàm vẫn rất yếu, giọng nói cũng không có sức lực, ngồi xếp bằng cũng như sắp đổ, nhưng ánh mắt lại sáng ngời. Hai càng, chương 1544 thu hoạch trung thành. Bị ánh mắt Trương Tiêu Hàm đảo qua, giản lược không hiểu sao có chút chột dạ. Ban đầu, hắn nhìn chăm chú vào hai con ngươi Trương Tiêu Hàm, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được trượt xuống dưới, cảm giác lạnh lẽo như mỡ đông lại xuất hiện. Trương Tiêu Hàm ngồi xếp bằng không nhúc nhích, thân thể tuy yếu ớt, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. Giản lược vô thức vẫy tay, trong thần thức giải trừ sự dày vò đối với Lam Yêu và những người khác. Nhìn họ chậm rãi đứng dậy, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Hắn lạnh lùng nói rồi đứng dậy, đi vào một cánh cửa nhỏ, thấy cửa nhỏ đóng lại, Trương Tiêu Hàm hơi yếu ớt cười với Lam Yêu, Tống Thần Xa, rồi lại nhắm mắt, giản lược vào tĩnh thất, trong lòng vẫn bực bội, trước mắt vẫn hiện lên đôi mắt tím sáng trong trẻo của Trương Tiêu Hàm. Khuôn mặt kiên nghị và làn da trắng nõn như mỡ đông, thật kỳ quái, hắn không phải tu sĩ nhỏ, không phải chưa từng gặp phụ nữ, chỉ là chưa từng tiếp xúc với phụ nữ thôi, nếu thật muốn, bao nhiêu phụ nữ, loại phụ nữ nào chẳng có. Tay hắn không khỏi run lên, cảm giác đột nhiên thay đổi, linh lực tuôn chảy biến mất, tâm hắn chìm xuống, công pháp tu luyện Trương Tiêu Hàm rất quỷ dị, lại có thể hấp thụ linh lực của hắn, nhưng nàng hấp thụ được linh lực hắn, cũng tất nhiên hấp thụ được linh lực của người khác, nàng lại giữ lại Lam Yêu và những người khác, chỉ để họ làm tôi tớ. Giản Lược lắc đầu, xoay người, thần thức xuyên qua vách tường, nhìn thấy trong đại sảnh Lam Yêu và những người khác ngồi xếp bằng quanh Trương Tiêu Hàm. Thần sắc ngưng trọng, thỉnh thoảng họ nhìn Trương Tiêu Hàm, trong ánh mắt là sự quan tâm. Kỳ quái, với tư cách chủ nhân khế ước, Trương Tiêu Hàm sao lại không tiếc chịu khổ để che chở những tôi tớ này? Có chủ nhân khế ước nào như vậy? Thần thức thu hồi, Giản Lược bình tĩnh lại, tu vi hạ xuống một cảnh giới, lý thuyết ra nên nổi giận, nhưng hắn lại không nổi giận, trong lòng cứ mãi nghĩ không hiểu tại sao Trương Tiêu Hàm lại đứng trước mặt hắn. Vì khoảnh khắc da thịt tiếp xúc để hấp thụ linh lực của hắn sao? Giản Lược lại lắc đầu, thực lực Trương Tiêu Hàm và hắn chênh lệch rất xa, sự thật bày ra trước mắt, nếu không phải hắn nương tay, Trương Tiêu Hàm đã sớm chết rồi. Trương Tiêu Hàm mở mắt ra, thời gian đã qua một ngày một đêm, linh lực lưu chuyển, kinh mạch mở rộng ra độ rộng nửa ngón tay, linh lực chảy trong kinh mạch không hề bị tắc, thân thể cũng hoàn toàn hồi phục, nhìn thấy máu thịt hồi phục bình thường, như thể không hề bị thương, trong lòng nàng thầm kinh ngạc linh nước Giản Lược, cũng vì tu vi tăng lên một tầng nhỏ mà mừng rỡ. Nếu lúc đó Giản Lược không thoát thân, nói không chừng tu vi nàng sẽ thẳng tiến đại thừa kỳ. Rồi nàng nhíu mày, tu vi nàng tăng lên một tầng nhỏ, tu vi Giản Lược lại không biết rơi xuống bao nhiêu. Tu vi nàng tăng lên một tầng nhỏ cần linh lực khủng khiếp, ngay cả linh lực Lam Yêu hiện tại cũng bị nàng hấp thụ, nàng cũng chỉ có thể đạt đến hợp thể hậu kỳ, có thể thấy thực lực Giản Lược mạnh mẽ đến mức nào. Thấy Trương Tiêu Hàm đứng lên, Lam Yêu và những người khác cũng đứng lên. Lam Yêu nhìn Trương Tiêu Hàm, trong mắt lần đầu tiên xuất hiện sự kính sợ. Trương lão bản, ta Lam Yêu đời này chỉ kính nể một người, chỉ có Trương lão bản không sợ chết vì ta mà bị thương. Từ nay về sau, mạng sống và ý chí của Lam Yêu hoàn toàn thuộc về chủ nhân, nghe theo sự điều khiển của chủ nhân. Nói xong, hắn bước lên, quỳ một gối xuống, Nhan Như im lặng, bước lên, cũng nửa quỳ bên cạnh Lam Yêu, Đồng Linh và Quách Tử Kỳ cũng theo sau. Trương Tiêu Hàm sững sờ, vội đưa tay đỡ họ dậy, làm gì vậy, ta không thể nhìn các ngươi chịu khổ. Lam Yêu và những người khác đứng dậy, thần sắc bình tĩnh, Trương Tiêu Hàm cảm nhận được suy nghĩ của họ, trước đây họ phục tùng nàng là do khế ước, bây giờ lại là tự nguyện. Trương Tiêu Hàm ngăn trước mặt Lam Yêu, là phản xạ có điều kiện, nàng biết Giản Lược sẽ không tiếc mạng họ. Nhưng nàng không thể nhìn Lam Yêu bị siêu hồn trước mặt mình. Bây giờ thu hoạch được sự trung thành của bốn người Lam Yêu cũng là một bất ngờ. Chúc mừng Trương lão bản, cũng chúc mừng Lam đạo hữu. Tống Thần Xa bước lên, chắp tay với Trương Tiêu Hàm và Lam Yêu. Trương Tiêu Hàm phất tay, cười, ta là nhân họa đắc phúc, tu vi vô cớ tăng lên một tầng nhỏ. Lam Yêu và những người khác đương nhiên nhìn ra tu vi Trương Tiêu Hàm tăng lên, cũng biết nàng có công pháp hấp thụ linh lực người khác. Trương Tiêu Hàm rõ ràng có thể hấp thụ linh lực họ, nhưng chỉ ký kết khế ước với họ, đối với họ mà nói, đã sống lại từ cõi chết, bây giờ mới biết được, đương nhiên càng thêm cảm kích Trương Tiêu Hàm. Giản Lược trong tĩnh thất, đương nhiên thông qua thần thức nhìn thấy và nghe rõ ràng mọi chuyện bên ngoài. Nghe được Trương Tiêu Hàm nhân họa đắc phúc, tu vi vô cớ tăng lên một tầng nhỏ, trong lòng hắn không khỏi giận dữ, tu vi Trương Tiêu Hàm tăng lên một tầng nhỏ, tổn thất của hắn ít nhất phải tu luyện hơn 200 năm mới bù lại được. Hắn lạnh lùng liếc nhìn ra ngoài, mở cửa tĩnh thất, bên ngoài lập tức yên tĩnh. Mọi người đều lạnh lùng nhìn hắn, địch ý tràn ngập giữa họ. Chúc mừng Trương đạo hữu tu vi tăng lên, thu hoạch được bốn thuộc hạ trung thành, Giản Lược lạnh lùng nói, trong lời nói mang đầy sự mỉa mai. Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú Giản Lược, chậm rãi nói, nhờ phúc, chỉ hai chữ đã khiến Giản Lược bình tĩnh bấy lâu nổi giận, không phải nhờ phúc sao? Không có linh lực hắn tổn thất, Trương Tiêu Hàm sao có thể tăng tu vi, sao có thể tu phục bốn thuộc hạ trung thành này? Trên mặt hắn ánh sáng xanh lóe lên, rồi đột ngột thu lại, ai cũng cảm thấy hắn tức giận. Hảo, đây là lần thứ hai ta thua trong tay Trương đạo hữu. Cửu vực tu sĩ, quả nhiên xảo trá, ta giờ phải suy nghĩ xem có nên giữ lại mạng các ngươi không? Trương Tiêu Hàm thản nhiên nói, Giản đạo hữu tốn sức đưa chúng ta đến đây, nếu muốn mạng chúng ta, lại mất thêm một đoạn tu vi, sợ là không cam lòng đâu, đều là tu sĩ, có phân phó gì cứ nói thẳng, cho thống khoái. Giản Lược nhìn chăm chú Trương Tiêu Hàm, chậm rãi gật đầu, khó trách có thể thu phục Lam đạo hữu, Giản mỗ thực sự bội phục, đã Trương đạo hữu vội vàng như vậy. Giản mỗ cũng nói thẳng, Giản Lược quay lại ngồi trên chủ tọa, ánh mắt đảo qua mọi người, cười lạnh, kỳ thực cửu vực các ngươi đủ loại, ta vốn không muốn giải quyết, mời các vị đến, cũng chỉ là nhất thời, nếu chỉ có thịnh đạo hữu, một lần không chết, sẽ có lần thứ hai, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thịnh Cường, rồi lại rơi vào Trương Tiêu Hàm. Tây Hải quần đảo không thiếu người tu vi cao thâm, nhưng ta lại là người không ai biết. Cách mỗi ngàn năm, tu vi sẽ lùi lại đến giai đoạn phàm nhân, ta mới tu luyện ảnh độc tự vệ. Những năm gần đây ta vẫn tìm kiếm ở Tây Hải, cuối cùng cũng tìm được linh dược giải trừ tu vi quay ngược. Chỉ là luyện chế, không phải một mình ta làm được. Chương 1545 giao lưu khó khăn. Luyện chế linh đan, Trương Tiêu Hàm sững sờ, kinh ngạc nói, Giản đạo hữu, ngươi muốn chúng ta luyện đan cho ngươi, ngươi bắt chúng ta chính là vì luyện đan. Giản Lược gật đầu, không tệ, các ngươi là cửu vực tu sĩ, ta giam cầm các ngươi cả đời, cũng không có tu sĩ nào tìm đến, bắt các ngươi luyện chế linh đan, có gì là không thể, sao ngươi không lo lắng chúng ta sẽ luyện chế cho ngươi một khỏa độc đan? Trương Tiêu Hàm hỏi, vẻ mặt đầy sự khó tin. Giản Lược dừng lại một chút, Trương đạo hữu luôn ăn nói lung tung như thế sao? Lời này lại nhìn về phía Lam Yêu, phảng phất như trò chuyện với Trương Tiêu Hàm là chuyện cực kỳ không đáng tin cậy. Vẫn là Lam Yêu nói chuyện đáng tin hơn. Lam Yêu mặt không đổi sắc đứng bên cạnh Trương Tiêu Hàm, căn bản không có ý định đáp lời, thái độ hết sức khiêm nhường, lấy Trương Tiêu Hàm làm chủ, giống như không được phép của Trương Tiêu Hàm thì sẽ không lên tiếng. Cái gì gọi là ăn nói lung tung? Trương Tiêu Hàm hừ một tiếng, chỉ là không dối trá như ngươi, ngươi bắt chúng ta, lại muốn chúng ta luyện chế linh đan cho ngươi, nếu có thể, chúng ta đương nhiên sẽ luyện chế một khỏa độc đan cho ngươi. Tốt nhất là độc chết ngươi, chúng ta liền có thể trở về cửu vực. Trương Tiêu Hàm biết Giản Lược sẽ không dễ dàng giết họ. Cũng bởi vì Giản Lược đã tiết lộ bí mật của hắn, nên cũng sẽ không tùy tiện thả họ, lời nói càng ngày càng không kiêng dè, quả thực là những lời nào khó nghe thì nói những lời ấy. Nhưng hết lần này tới lần khác, những lời ấy lại là sự thật, vốn dĩ cũng vậy, ai lại yên tâm để kẻ thù luyện chế linh đan cho mình chứ? Ha ha, Giản Lược không những không giận mà còn cười, Trương đạo hữu nói thẳng như vậy, đương nhiên, sẽ không dễ dàng thử luyện chế linh đan có độc để giết ta. Trương Tiêu Hàm cũng lạnh lùng hừ một tiếng, nói ra thì sao, ngược lại ngươi cũng không có ý định thả chúng ta. Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu, ta định tìm cách diệt ngươi, ai lại cam tâm bị người lợi dụng rồi lại bị đá văng ra ngoài giết chết. Giản Lược ngạc nhiên, lại nhìn Lam Yêu, Lam đạo hữu, tùy ngươi phụng Trương đạo hữu làm chủ, nhưng đối thoại với chủ nhân của ngươi có phần phiền phức. Hay là chúng ta bình tĩnh thảo luận xem sao? Lam Yêu liếc Giản Lược một cái, trong lòng phần nào đồng ý với lời Giản Lược, thế nhưng không chịu lên tiếng phụ họa, chỉ là đối mặt với lời nói của Trương Tiêu Hàm, cũng không biết nên nói thế nào. Trương Tiêu Hàm tùy hứng nói vài câu, thấy Giản Lược ngạc nhiên không biết nên ứng phó ra sao, lửa giận trong lòng cũng giảm bớt chút ít. Cái gì gọi là đối thoại với ta phiền phức, chẳng lẽ ta không bình tĩnh sao? Không bình tĩnh thì ngươi nói xem, luyện chế linh đan cho ngươi, chúng ta có lợi ích gì? Luyện chế xong, ngươi sẽ thả chúng ta an toàn rời đi sao? Trương Tiêu Hàm lần này khá nghiêm túc, chỉ là ngữ khí nghiêm túc nhưng nghe cứ như không để tâm vậy, bầu không khí nghiêm túc lại bị lời nói của Trương Tiêu Hàm làm cho thoải mái không ít. Giản Lược cuối cùng cũng có chút giờ khóc giờ cười, bất đắc dĩ, hắn thực sự không hiểu chuyện sống còn, sao lại từ trong miệng Trương Tiêu Hàm nói ra lại như trò đùa của trẻ con. Trương đạo hữu mời ngồi, Giản Lược ra hiệu mời ngồi, cũng mời mọi người ngồi xuống, giữa chúng ta hình như có chút hiểu lầm, tùy ta đưa các ngươi đến đây, có chút cưỡng ép, nhưng Trương đạo hữu ngươi cũng không thiệt thòi, tu vi của ngươi tăng lên một tầng, ta lại mất đi chút ít, nói cho cùng vẫn là ta thiệt thòi hơn. Lời này thực sự rất bình tĩnh và hợp lý. Trương Tiêu Hàm há miệng, rất muốn nói là ngươi tự làm tự chịu, nhưng vẫn nhịn được, chuyện gì cũng phải có chừng mực. Thật sự ép Giản Lược nổi giận, đối với họ cũng không có lợi, liền hừ một tiếng, thấy Trương Tiêu Hàm chỉ có ý giận dữ, cuối cùng không nói bậy nói bạ nữa, Giản Lược cũng thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng Trương Tiêu Hàm là tù nhân của hắn, nhưng hắn lại không có cảm giác mình thắng, dường như từ khi vào đây, Trương Tiêu Hàm đã bắt đầu đào khách thành chủ rồi, bầu không khí có phần lúng túng, nhưng Lam Yêu và Tống Thần Sa đều không có ý định điều tiết. Giản Lược đành phải nói tiếp, về phần Trương đạo hữu nói luyện chế xong linh đan ta sẽ không thả các ngươi đi. Ta nghĩ chỉ cần hợp tác vui vẻ, ta không phải loại người thích giết chóc. Trương Tiêu Hàm lại hừ một tiếng, rõ ràng là không tin lắm, nhưng Giản Lược đã nói như vậy, Trương Tiêu Hàm cũng chỉ có thể nhận, liền nghiêm mặt nói, muốn chúng ta luyện chế linh đan gì, có đan phương không? Trương Tiêu Hàm đột nhiên nói chuyện đàng hoàng, Giản Lược có phần không thích ứng, kinh ngạc một chút, trong tay liền có thêm một tờ giấy, đưa cho Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nhận lấy, chưa nhìn nội dung, chỉ thấy những hàng chữ nhỏ ngay ngắn, liền trước tiên khen ngợi, không ngờ Giản đạo hữu viết chữ đẹp. Giản Lược mỉm cười, đây là lời khen ngợi mà hắn nhận được. Trương Tiêu Hàm lại không thấy nụ cười của Giản Lược, liền từng hàng nhìn kỹ, suy nghĩ một chút, lại nhìn một lần nữa, rồi đưa giấy cho Lam Yêu. Giản Lược để ý đến biểu cảm của Trương Tiêu Hàm, thấy Trương Tiêu Hàm hơi nhíu mày suy tư, cảm thấy không tin lắm Trương Tiêu Hàm biết luyện đan, cho đan phương cho Trương Tiêu Hàm, hoàn toàn là vì Trương Tiêu Hàm là chủ nhân của Lam Yêu và những người khác. Lam Yêu cũng nhìn qua, đan phương không truyền qua tay, mà cũng giống Trương Tiêu Hàm. Suy nghĩ một lúc, lại nhìn một lần nữa, rồi đứng dậy đến bên cạnh Trương Tiêu Hàm, hai tay trả đan phương lại cho Trương Tiêu Hàm, hết sức khiêm tốn nói, Trương lão bản nghĩ như thế nào? Lam Yêu cũng là luyện đan sư, kỹ thuật luyện đan còn cao hơn Trương Tiêu Hàm, lúc này lại cho Trương Tiêu Hàm đủ mặt mũi, giống như chính hắn mới là người mới vào nghề. Trương Tiêu Hàm nhận lấy đan phương, chỉ vào vài loại linh dược nói, ta chưa từng xử lý qua yêu đan, không biết phương pháp ban đầu có thể áp dụng được không? Vừa nhắc đến luyện đan, lời nói của Trương Tiêu Hàm liền trở nên chính thức, những linh dược trong đan phương này, Trương Tiêu Hàm chưa từng nghe qua, quá trình luyện chế trong lòng thoáng bàn bạc, đã cảm thấy rất khó khăn, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bình thường luyện chế linh đan, khó ở chỗ khống chế lửa, thời gian cho từng loại linh dược, sự dung hợp đầy đủ của linh dược, thời điểm tu đan thì phong bế dược lực, nhưng đan phương này có vài loại linh dược là yêu đan. Hơn nữa phương pháp luyện chế và thời gian cho từng loại linh dược mơ hồ. Rất nhiều dùng từ cảm tính, không giống như là một đan phương hoàn chỉnh, những điều này còn dễ nói, nhưng mấu chốt nhất vẫn là quá trình luyện chế yêu đan. Phân biệt có kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính yêu đan khác nhau. Phải phân biệt dùng linh hỏa tương ứng để luyện hóa, lại phải hòa tan đến cùng một mức độ rồi cùng lúc cho vào lò đan. Khó trách giản lược nói hắn không thể tự mình luyện chế. Luyện chế loại linh đan này, căn cứ vào đan phương, ít nhất phải 6 vị tu sĩ cùng luyện chế. Bên Trương Tiêu Hàm trừ Tống Thần Sa và Thịnh Cường ra thì vừa đủ 5 người. Thêm giản lược là 6 người, mà Tống Thần Sa tuy cùng pháp khí tế luyện, cũng không phải là không thể luyện đan. Tính ra ý giản lược đại khái là không muốn dùng Đồng Linh và Quách Tử Kỳ. Không không, là không có ý định dùng nàng Trương Tiêu Hàm và Đồng Linh. Một người tu vi không đủ, một người linh lực có độc. Chương 1546 không coi ai ra gì. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ đan phương, thuận tiện cũng tính toán luôn những tu sĩ luyện đan. Tống Thần Sa thuộc tính gì? Nhớ hình như là thủy thuộc tính, nhưng dung hợp Chu Tiên Cung Chu Tiên Kiếm, đoán chừng thuộc tính linh căn cũng thay đổi, nên có thể luyện chế yêu đan kim thuộc tính. Lam Yêu là thủy hỏa thuộc tính, loại yêu đan nào cũng được. Nhan Như hình như cũng không phải đơn linh căn, cửu vực đại tu sĩ đều không phải đơn linh căn, cũng không biết giản lược thuộc tính linh căn là gì, nhưng mình ngũ hành đều có. Trương Tiêu Hàm ước lượng đan phương trong tay, trong lòng liền bàn bạc một lần. Lam Yêu cũng suy nghĩ nói, yêu đan còn dễ nói, đoán chừng giản đạo hữu không thiếu. Chúng ta lấy loại phẩm chất thấp luyện trước, nhưng khống chế lửa, cảm giác các loại lửa khá phiền phức, hơn nữa khi luyện chế, còn phải thông tin liên lạc kịp thời. Ân, 6 vị tu sĩ, Lam Yêu nói xong liếc giản lược một cái, trong lòng hắn biết rõ ý giản lược. Không được, Trương Tiêu Hàm cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp phủ định, giản lược căn bản không nói ra ý nghĩ, thông tin liên lạc không phải vấn đề. Về lửa, chúng ta luyện đan sư đều có cảm giác, mấu chốt là linh lực khi luyện chế, ta đoán chừng linh lực của ta không đủ. Giản lược ngạc nhiên nghe Trương Tiêu Hàm và Lam Yêu bàn luận. Không coi ai ra gì, căn bản không để hắn, người khống chế họ, vào mắt, cũng rất giống linh đan này là cho chính họ luyện chế. Nhưng chỉ trong 3, 5 câu nói, đã quyết định người luyện đan, cũng quyết định trước tiên dùng tài liệu gì để thử, thậm chí cả tiêu hao linh lực, cuối cùng phối hợp đều tính toán cả. Trương Tiêu Hàm rốt cuộc có biết hay không nàng hiện giờ là tù binh. Chính mình mới là người bắt giữ nàng, lại còn cho họ hạ độc, sao vừa nhắc đến luyện đan liền bình thường như vậy? Không không, làm sao lại bình thường? Nhất cử nhất động, lời nói cử chỉ đều không bình thường, tu sĩ bình thường, làm sao lại nghiêm túc nghiên cứu luyện chế linh đan cho kẻ thù như vậy? Giản lược không khỏi nhìn Tống Thần Sa, Tống Thần Sa trầm mặc nhìn Trương Tiêu Hàm, trong ánh mắt toàn là cương triều, giống như tất cả những gì Trương Tiêu Hàm nói đều là chuyện đương nhiên. Lại nhìn Thịnh Cường, lại bình thường, tuy là phân thân của Tống Thần Sa, dường như không kế thừa sự yêu chiều của Tống Thần Sa đối với Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cũng ngẩng đầu lên, giản đạo hữu, luyện chế loại linh đan ngươi cần trước. Chúng ta còn phải thử một chút, ngươi sẽ không lập tức đến hạn ngàn năm chứ? Giản lược hơi nhíu mày lắc đầu, Trương Tiêu Hàm hỏi quá trực tiếp, chúng ta cần khoảng nửa năm để quen thuộc yêu đan, ngũ hành yêu đan chắc ngươi không thiếu, mọi cấp bậc, tốt nhất là chuẩn bị thêm chút cho lần luyện chế cuối cùng của ngươi. Những linh thảo đó nếu có thì chuẩn bị thêm, còn nữa, lần luyện chế cuối cùng ngươi sẽ làm chủ lò, hay là luyện chế ngũ hành yêu đan, ngươi có đan lô không? Trương Tiêu Hàm một hơi phân phó và đặt câu hỏi, giống như nàng mới là chủ nhân. Giản lược sửng sốt, hắn không quen bị người khác sai khiến, theo lý thuyết, quyền chủ động phải nằm trong tay hắn, yêu đan không có vấn đề, nửa năm cũng được, chủ lò đi, chúng ta có thể vừa luyện đan vừa bàn bạc, đan lô ta đã chuẩn bị xong, tuy không quen, nhưng giản lược vẫn nhẫn nhìn. Trương Tiêu Hàm gật đầu, ánh mắt đảo qua mọi người, trước tiên rơi vào Nhan Như, Nhan đạo hữu, ngươi là mấy phẩm luyện đan sư? Ân, theo ta hiểu, nàng ở cửu vực, luyện đan sư dựa theo số lần luyện chế linh đan để định phẩm cấp. Không biết vực nội có như vậy không? Mà Nhan Như thực ra có thể tính là đại luyện đan sư, nhưng nàng cũng không nói ra, nhưng Nhan Như thần thức cường đại, dựa vào kinh nghiệm của nàng, thần thức cường đại cũng có thể trở thành luyện đan sư. Quả nhiên Nhan Như đứng dậy nói, Trương lão bản, ta có thể miễn cưỡng tính là bát phẩm luyện đan sư. Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên nhìn Nhan Như, giơ ngón cái tán thưởng, giỏi, ta tưởng ta là lục phẩm luyện đan sư, có thể luyện chế thất chuyển lục giai linh đan cũng rất giỏi rồi. Hóa ra Nhan đạo hữu lại là bát phẩm luyện đan sư. Nhan Như cười cười, không nói gì, Trương Tiêu Hàm ra hiệu Nhan Như ngồi xuống, quay đầu nhìn Tống Thần Sa nói, đại sư huynh lâu rồi không luyện đan, không biết có thể động tay không? Tống Thần Sa ôn tồn nói, có thể thử một lần. Trương Tiêu Hàm gật đầu, nhìn Thịnh Cường, Thịnh đạo hữu ngươi thì sao? Tuy Thịnh Cường trong thân thể là nguyên thần Tống Thần Sa, Trương Tiêu Hàm vẫn quen gọi Thịnh đạo hữu. Thịnh Cường khẽ gật đầu, kỹ thuật luyện đan của nguyên chủ ta cũng đã lĩnh hội, khá thuần thục, bát phẩm thì không được, thất phẩm không thành vấn đề. Trương Tiêu Hàm nhún vai, tự giễu nói, xem ra trình độ ta kém nhất, ân, có nên nhường vị trí của ta cho Quách đạo hữu không? Nói xong quay đầu nhìn Quách Tử Kỳ, Quách Tử Kỳ vội vàng đứng dậy nói, Trương lão bản coi trọng ta, ta không giỏi luyện đan luyện khí, nếu không phải Vạn Quỷ Phiên, ta cũng không có tư cách gia nhập đội Lam tiền bối. Nhắc đến Vạn Quỷ Phiên, trong lòng có chút buồn bã, hắn tích góp nhiều hồn phách như vậy để tế luyện, lại bị giản lược một ngón tay phá hủy. Trương Tiêu Hàm biết Quách Tử Kỳ canh cánh trong lòng về Vạn Quỷ Phiên, nhưng cũng không có cách nào, quay đầu nhìn giản lược, người đã chọn xong, không biết trình độ của ngươi thế nào, nhưng đoán chừng cũng không tệ. Còn một vấn đề cuối cùng, chúng ta cần luyện chế thêm chút linh đan bổ sung linh lực. Giản lược gật đầu, không vấn đề, ta đây đủ loại yêu đan đều có, chỉ cần luyện hóa yêu khí bên trong, hoàn toàn có thể luyện chế thành đủ loại linh đan. Nói đến đây dừng lại, giống như muốn nói lại thôi, Trương Tiêu Hàm liền nói, giản đạo hữu có vấn đề gì cứ nói thẳng, trước khi luyện đan, lời này lẽ ra giản lược phải nói, nhưng Trương Tiêu Hàm lại đảo khách thành chủ. Giản lược hơi nhíu mày, vì ta luyện chế linh đan, chẳng lẽ Trương đạo hữu không có điều kiện gì? Trương Tiêu Hàm lật mắt nhìn giản lược, còn chưa chắc có thể luyện chế được, ra điều kiện làm gì? Chẳng lẽ đề ra rồi phát hiện luyện chế không được, tự mình mất mặt sao? Giống như vừa rời khỏi việc luyện đan, Trương Tiêu Hàm lại trở về trạng thái khó giao tiếp, mỗi câu nói đều muốn làm người ta tức chết. Giản lược sáng suốt im lặng, trong lòng nghĩ, nếu không phải dùng Trương Tiêu Hàm để luyện đan, nhất định sẽ thôi động thực cốt đan, thật tốt tra tấn nàng một phen. Trong lòng nghĩ vậy, dù biết hắn chưa chắc sẽ làm như thế, Trương Tiêu Hàm tuy rằng ngữ khí không tốt, nhưng xét đến nàng lúc này địa vị, xem ra cũng có thể chấp nhận. Giản đạo hữu còn có gì phân phó? Trương Tiêu Hàm lại hỏi. Giản lược buồn tẻ đáp, không có, trở tay vung ra một cái túi chữ vật. Trương Tiêu Hàm nhận lấy đan phương, đứng dậy quay người trở lại tĩnh thất, hắn thực sự không muốn cùng Trương Tiêu Hàm ở lại thêm một khắc, kẻo bị nàng tức giận đến mất lý trí. Nhìn thấy giản lược rời đi, Trương Tiêu Hàm trên mặt thoáng hiện một tia cười lạnh rồi nhanh chóng thu lại thần thức, quét qua túi chữ vật một lượt rồi ném cho Lam Yêu. Một càng chương 1547 kiểu mới luyện đan, tạm thời có nửa năm an ổn, không biết ăn vào độc đan có thể hay không dùng nửa năm này luyện hóa. Chỉ là độc đan rõ ràng liên hệ với thần thức của giản lược, một khi bắt đầu luyện hóa sẽ lập tức bị giản lược cảm ứng. Trương lão bản bình thường luyện đan thường luyện chế loại linh đan thuộc tính gì? Thật quyết định luyện đan, Lam Yêu liền muốn nhân cơ hội này truyền thụ kinh nghiệm luyện chế linh đan cho Trương Tiêu Hàm. Tu sĩ tu vi càng cao càng không thể thiếu linh đan, chỉ dựa vào tu luyện từng bước thọ nguyệt khó lòng chống đỡ tu sĩ tiến giai, mà linh đan thông thường đối với tu sĩ cấp cao lại không có tác dụng. Đa số đại tu sĩ đều tự mình luyện chế linh đan, thứ nhất là bởi vì loại linh đan này đòi hỏi phẩm chất linh dược phải cao, khó kiếm, khó tìm được linh dược, ai cũng không muốn người khác biết. Thứ hai là có được linh dược cũng không yên tâm giao cho tu sĩ khác. Luyện chế linh đan loại chuyện này không ai muốn làm trước mặt người khác, luyện chế thất bại cũng thường, nhưng khổ cực tìm được linh dược lại bị một câu luyện chế thất bại mà tổn thất, ai cũng không cam lòng, cho nên đại tu sĩ thường tự mình luyện khí luyện đan. Dù sao vào luyện hư kỳ tuổi thọ cũng dài, huống hồ luyện khí luyện đan cũng là một loại phương thức tu luyện. Lam Yêu hỏi vậy, Trương Tiêu Hàm liền hiểu, đáp, ta vốn là ngũ linh căn, ở hạ giới thuộc về linh căn phế vật, nhưng nhỏ tuổi may mắn ăn được một quả dị quả, ngũ hành hợp nhất, linh lực có thể tự do chuyển đổi giữa ngũ hành, cho nên ngũ hành linh đan đều có thể luyện chế. Đến cửu vực sau, đầu tiên luyện chế đơn linh căn linh đan, về sau chuyên luyện chế năm hệ linh đan. Lam Yêu nghe vậy gật đầu, hắn biết Trương Tiêu Hàm luyện chế linh đan năm hệ chiếm đa số, chỉ cho rằng Trương Tiêu Hàm là ngũ linh căn, không ngờ linh căn nàng lại có thể tự do chuyển đổi trong năm hệ, cũng thán phục cơ duyên của nàng, nhưng cũng hiểu vì sao nàng nhanh chóng trở thành lục phẩm luyện đan sư. Mộc gia luyện đan thuật rất tinh xảo, nhìn thì đơn giản, chỉ là không ngừng đẩy tạp chất ra khỏi linh đan, nhưng thực tế không phải vậy, linh lực mỗi lần tác dụng với linh đan đều tăng cường sự phù hợp giữa các loại linh dược trong linh đan, kích hoạt dược lực tiềm tàng của linh dược. Lam Yêu nói, giản lược từ trong tay áo lấy ra một yêu đan, cũng ví như yêu đan thủy hệ này, dùng sống cũng bổ sung linh lực, chỉ là chứa yêu lực, cần linh lực của chúng ta tự hóa giải, quá trình hóa giải khó tránh tổn thất linh tính và yêu lực của yêu đan, cho nên tốt nhất nên luyện hóa trước, loại bỏ yêu lực và tạp chất không thích hợp tu sĩ hấp thu. Tay vừa lộn, trong lòng bàn tay hiện lên một đóa u lam linh hỏa, chính là thủy hệ linh hỏa, yêu đan thủy hệ màu đen lơ lửng trên u lam linh hỏa. Linh hỏa này cũng kỳ lạ, bao lấy yêu đan là từng tia hỏa ti màu lam chậm rãi rót vào yêu đan. Trương Tiêu Hàm liền hiểu, Lam Yêu đang làm mẫu thủ pháp luyện đan mới cho nàng. Lập tức thần thức phóng thích ra, theo hỏa ti rót vào yêu đan. Đối với yêu đan, Trương Tiêu Hàm không xa lạ, chỉ là ít dùng yêu đan luyện chế linh dược, đa số trực tiếp hấp thu. Như vậy thần thức theo hỏa ti quan sát, rất nhanh thấy được phương thức khống chế linh hỏa tinh xảo của Lam Yêu. Những tia hỏa ti bao lấy yêu đan như một tấm lưới lửa, lại như lưới lọc, từ ngoài vào trong, tiếp xúc với yêu lực trong yêu đan, liền bắt đầu chậm rãi luyện hóa, đồng thời chuyển hóa yêu lực thành linh hỏa. Thần thức có thể thấy, linh hỏa ban đầu nhỏ bé theo yêu lực giảm dần mà mạnh lên. Khi linh hỏa hoàn toàn tụ lại trong yêu đan, ngọn lửa lại lớn hơn linh hỏa Lam Yêu ban đầu kích phát ra tới 1/5. Lúc này, linh hỏa bên ngoài yêu đan thu hết vào trong, yêu đan lơ lửng trong tay Lam Yêu. Lam Yêu chỉ dùng thần thức điều khiển ngọn lửa tụ lại trong yêu đan. Phương thức luyện đan này Trương Tiêu Hàm chưa từng nghe thấy. Lại là đưa linh hỏa vào trong yêu đan, mượn yêu lực trong yêu đan để mở rộng linh hỏa, chẳng phải là vừa luyện chế linh dược, vừa chuyển hóa yêu lực thành linh hỏa, cuối cùng thu hồi vào thể nội tăng cao tu vi sao? Quả nhiên, linh hỏa tụ lại trong yêu đan, liền như nụ hoa nở rộ, ngọn lửa tụ lại trong yêu đan đảo ngược, lại hóa thành hỏa ti, từ trong ra ngoài lại loại bỏ trong yêu đan một lần. Khi lửa diễm hoàn toàn thoát ra yêu đan trở lại lòng bàn tay Lam Yêu, đã mạnh hơn trước 1 tháng 4, mà yêu đan màu đen cũng nhạt đi phần nào. Trương Tiêu Hàm chợt hiểu ra, mặt hơi đỏ lên, hóa ra luyện đan sư chân chính trong quá trình luyện đan không hao phí linh lực. Nghĩ đến mình còn nói với giản lược cần linh đan bổ sung linh lực. Lam Yêu thấy hai gò má Trương Tiêu Hàm đỏ lên, cả tai cũng đỏ, cũng mỉm cười, kỹ xảo luyện đan này không phải ai cũng nắm giữ được. Trước tiên phải có thần thức cường đại, lợi dụng yêu lực tăng cường uy lực linh hỏa, cũng cần chút kỹ xảo, ta cũng là tình cờ được trong một bộ công pháp mới hiểu ra. Nói xong liền dùng thần thức truyền âm, truyền công pháp cho Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm chăm chú nghe, trong mắt dần dần lộ vẻ kinh ngạc và kính trọng. Lam Yêu tuy cùng Nhan Như và những người khác đều là tôi tớ khế ước với Trương Tiêu Hàm, nhưng công pháp này hắn chỉ truyền cho Trương Tiêu Hàm, đương nhiên Trương Tiêu Hàm muốn truyền thụ cho ai thì hắn sẽ không can thiệp. Thấy Trương Tiêu Hàm trước là kinh ngạc, kế đó là kính trọng, rồi là vui mừng, Lam Yêu trong lòng cũng rất vui. Truyền thụ công pháp, lại cẩn thận nói ra thể hội của mình, nghe Trương Tiêu Hàm liên tục gật đầu, kỹ xảo luyện đan, rất ít tu sĩ chia sẻ, nhất là luyện đan thuật như vậy, mọi người đều tự giác tránh, không đi học lén, nhưng đều thầm nghĩ trong lòng. Trương Tiêu Hàm nghe xong Lam Yêu truyền thụ, suy nghĩ lại một lần trong đầu, lại bắt chước trong thần thức, mới đưa tay nhận lấy yêu đan Lam Yêu đưa tới, linh hỏa vào ra, có thể nói là một lần truyền, yêu lực trong yêu đan không thể hoàn toàn hấp thu sạch sẽ, nhưng mỗi lần màu sắc yêu đan đều nhạt đi, không phải thay đổi thuộc tính yêu đan, chỉ là loại bỏ yêu lực và tạp chất bên trong mà thôi. Trương Tiêu Hàm thụ giáo gật đầu, lật bàn tay, một đóa hỏa diễm lam sắc đột nhiên nhảy lên trong lòng bàn tay. Tu vi tiến giai một tầng, thần thức tu vi gần đạt đến cực hạn đại thừa hậu kỳ. Lại thêm Lam Yêu đích thân dạy bảo, tựa như quá trình hấp thu dược lực chuyển hóa thành linh hỏa rất khó. Trương Tiêu Hàm lại hành động rất nhẹ nhàng, ban đầu còn thận trọng, rất nhanh liền tăng tốc độ, linh hỏa bao lấy yêu đan rồi tụ lại trong yêu đan. Chỉ mất một chén trà thời gian, mà trở lại lòng bàn tay, chỉ 2-3 hơi thở, mà linh hỏa lại mạnh hơn gần một lần. Chương 1548 đàm phán, Trương Tiêu Hàm chỉ thông qua lần này luyện hóa yêu đan, đã biểu hiện rõ ràng, khiến cả Nhan Như cũng kinh ngạc. Kế tiếp, Trương Tiêu Hàm hành động lưu loát, rất nhanh có thể loại bỏ hoàn toàn yêu lực và tạp chất trong yêu đan. Đại sảnh động phủ dưới biển này, giản lược để lại cho Trương Tiêu Hàm mấy người, không can thiệp họ có mở cửa động phủ xuống biển hay không. Mà Trương Tiêu Hàm thỉnh thoảng sẽ rời khỏi động phủ đứng trên bãi cát bên ngoài, nhìn những loài cá thỉnh thoảng bơi qua, nói không nên lời vị trí này, chỉ biết đáy biển sâu gần ngàn mét, không có giải dược trong linh độc, ai cũng không thể rời đi. Trương Tiêu Hàm cũng cùng Lam Yêu, Tống Thần Sa thảo luận, thật muốn cưỡng ép hóa giải linh độc, cũng không phải không được, nhưng một khi hóa giải, giản lược nhất định sẽ biết, ai cũng không phải đối thủ của giản lược, dù Trương Tiêu Hàm lại tạo cơ hội tiếp xúc với giản lược, hấp thu linh lực của hắn, may mà dưới đáy biển không thấy ánh sáng mặt trời. Trương Tiêu Hàm có thể lấy kiến chúa ăn kim loại từ linh thú đại ra. Giản lược nếu muốn chiếm lấy linh thú đại vào vòng tay chữ vật của nàng, nàng cũng chỉ có thể dâng lên, kiến chúa bị nhốt trong linh thú đại lâu rồi, đã sớm nóng lòng, vội uống một giọt máu của nàng rồi bò vào luyện tinh. Trương Tiêu Hàm liền để kiến chúa ở một góc đại sảnh. Rất nhanh, hơn 2 tháng sau, mọi người hiểu rõ về yêu đan, luyện chế cũng thuần thục, đã luyện chế được mấy loại linh đan, thử nhiều thủ pháp khác nhau, so với dự đoán thời gian ngắn hơn, mấy người thảo luận một chút. Đối với luyện chế linh đan giản lược cần, vấn đề không lớn, trong thời gian này, Trương Tiêu Hàm tu vi củng cố ở hợp thể trung kỳ. Luyện chế yêu đan phẩm chất không quá cao, yêu lực chuyển hóa thành linh lực có hạn, nhưng muốn trong 2 tháng luyện đan mà để thăng bao nhiêu tu vi cũng không thực tế. Giản lược vẫn trốn trong phòng không ra, phảng phất chưa đến nửa năm sẽ không ra. Mấy người luyện chế hết yêu đan trong túi đựng đồ, Trương Tiêu Hàm cuối cùng không nhịn được, nàng không gọi giản lược, trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa linh độc trong người. Quả nhiên vừa tiếp xúc với linh độc trong bụng, cửa phòng mở ra, giản lược xuất hiện, cam tâm tình nguyện đi ra a. Trương Tiêu Hàm vừa thấy giản lược, trong lòng liền nổi giận, nghĩ tới trước đây xem giản lược như yêu thú, chân thành đối thoại lại bị chế giễu, càng thêm tức giận. Giản lược liếc Trương Tiêu Hàm, ngươi xúc động linh độc, không phải để gọi ta ra sao? Sao, có thể bắt đầu luyện đan chưa? Trương Tiêu Hàm nhìn giản lược, mắt híp lại, giản lược hơi nhíu mày, hắn không thích vẻ mặt này của Trương Tiêu Hàm, cảm thấy nàng nhất định đang tính toán gì đó. Trương đạo hữu, nếu luyện chế ra linh đan, ta sẽ giải linh độc cho các ngươi. Không đợi Trương Tiêu Hàm mở miệng, giản lược trực tiếp đưa ra điều kiện. Trương Tiêu Hàm khóe miệng cong lên, giản đạo hữu xem chúng ta là gì, đồ ngốc sao? Giải linh độc rồi lại buộc chúng ta phục một loại linh độc khác sao? Lại nói chúng ta cũng không phải đối thủ của ngươi, ngươi vung tay lên là có thể giết chúng ta. Giản lược mặt trầm xuống, trong lòng hắn thật sự không muốn vậy, nhưng cũng không có ý định thả họ tự do. Ngươi nói xem, hắn trầm giọng nói, không khí trong đại sảnh trong chốc lát lạnh lẽo. Giản lược chưa từng dùng uy áp như thế, nhưng lần này, hắn không muốn nghe Trương Tiêu Hàm nói vòng vo, thời hạn ngàn năm của hắn không còn nhiều, tâm tình cũng không tốt. Trương Tiêu Hàm không hề động đậy, như không hề cảm nhận được, dù tóc và góc áo nàng hơi động đậy, thật sự không định thả chúng ta tự do a. Trương Tiêu Hàm thản nhiên nói, vậy tại sao chúng ta phải luyện chế linh đan cho ngươi? Giản lược hừ lạnh, giải linh độc cho các ngươi, đương nhiên không định giữ lại các ngươi, chỉ cần các ngươi rời khỏi Tây Hải đàng hoàng. Trương Tiêu Hàm nhìn thẳng vào mắt giản lược, vẫn lắc đầu, giản đạo hữu, không phải ta không tin người, thật sự là từ khi quen biết đến nay, người làm việc nào cũng tổn thương chúng ta, cho nên, một câu như vậy của người, không đủ tin. Giản lược cau mày, không khí trong phòng khách lại lạnh hơn mấy phần, chẳng lẽ người còn nhớ lời thề của ta không? Lời thề, cũng là một ý kiến hay, nhưng lời thề không bằng khế ước. Nếu giản đạo hữu chịu ký kết một hòa bình khế ước với chúng ta, ta sẽ tin giản đạo hữu. Trương Tiêu Hàm không muốn vòng vo, dứt khoát nói ra yêu cầu, cảm thấy yêu cầu này có phần nắm chắc. Hòa hình khế ước là lẫn nhau không được phép tổn thương nhau, là điều kiện mà nàng và Lam Yêu mấy người thương nghị ra. Các ngươi, giản lược trên mặt lộ vẻ khinh thường. Trương Tiêu Hàm chen vào, giản đạo hữu, chúng ta chỉ dùng 2 tháng đã quen thuộc luyện chế yêu đan, đối với linh đan người cần chắc chắn ít nhất 5 thành. Chẳng lẽ vì giải trừ linh đan luân hồi ngàn năm của giản đạo hữu lại không đủ cứu chúng ta một mạng sao? Huống hồ giản đạo hữu cũng không thiệt thòi gì, chúng ta là tu sĩ cửu vực, ở cửu vực đều có thân bằng quyến thuộc, từ xưa có câu nhiều bạn nhiều đường, nhiều thù nhiều tường, giản đạo hữu sẽ không gặp phải phiền phức sao? Hay là giản đạo hữu căn bản là từ chối bạn bè? Giản lược nhìn Trương Tiêu Hàm hồi lâu, dường như đang phán đoán lời nói của nàng. Trong đại sảnh cảm giác băng giá, ký kết hòa bình khế ước cũng không phải không thể, chỉ là các ngươi có tư cách bình đẳng với ta sao? Giản lược lời nói khiến Trương Tiêu Hàm nghẹn lời hồi lâu. Tu vi, thực lực luôn đặt trước mặt tu sĩ, lẽ nào chỉ bằng một câu nói mà có thể coi là bình khởi bình tỏa? Điều ấy chẳng khác nào một cái tát giáng mạnh vào mặt Trương Tiêu Hàm. Trương lão bản tuy mới hơn 300 tuổi, nhưng đã là tu sĩ hợp thể trung kỳ, lại thu phục được những tu sĩ đại thừa sơ kỳ, hợp thể hậu kỳ như chúng ta. Xin hỏi giản đạo hữu, khi ngài hơn 300 tuổi, có từng đạt được thành tựu như thế? Lam Yêu cuối cùng lên tiếng. Về việc hung hăng càn quấy, cưỡng từ đoạt lý, Trương Tiêu Hàm không phải không làm được, nhưng về việc đàm phán chân chính, thì Trương Tiêu Hàm lại không bằng Lam Yêu. Trương lão bản là tu sĩ phi thăng từ hạ giới, tài nguyên hạ giới ra sao? Giản đạo hữu hẳn cũng đã nghe thấy, Trương lão bản chỉ trong chưa đầy 300 năm đã phi thăng lên thượng giới cửu vực. Sau đó chỉ trong vài chục năm đã trở thành cường giả cửu vực. Tiến giai đến hợp thể kỳ, tin tưởng chỉ cần thêm 100 năm, hoặc chưa đầy 100 năm nữa, Trương lão bản sẽ tiến giai đến đại thừa kỳ. Xin hỏi, một tu sĩ như vậy mà không có tư cách bình khởi bình tọa với giản đạo hữu, vậy phải là tu sĩ như thế nào mới đủ tư cách đây? Đây vẫn chỉ là luận về tu vi, nếu luận về nhân phẩm, giản đạo hữu cần phải suy xét kỹ càng, ngay cả khế ước tôi tớ với chúng ta, Trương lão bản cũng biết liều mình cứu giúp, nếu ký kết khế ước bình đẳng, giản đạo hữu mới là người được lợi lớn a. Chương 1549 luyện đan, nghe xong lời Lam Yêu, giản lược dò xét hắn một phen, rồi cười lạnh một tiếng, Trương đạo hữu tương lai có thể vô khả hạn lượng. Nhưng hiện tại thì chưa hẳn, ta không muốn nghe các ngươi thao thao bất tuyệt, điều ta đòi hỏi là, sau khi luyện chế xong linh đan, sẽ giải trừ cho các ngươi thực cốt linh độc, hơn nữa thả các ngươi tự do rời đi, chỉ cần các ngươi không chủ động khiêu khích, vì thể diện việc luyện chế linh đan, ta cũng sẽ không gây phiền phức cho các ngươi, xem như một đại tu sĩ, những lời hứa hẹn của giản lược đã là nhượng bộ. Trương Tiêu Hàm và Lam Yêu liếc mắt nhìn nhau, biết rằng cứ cố chấp đòi khế ước bình đẳng nữa là quá đáng. Vì thế, Trương Tiêu Hàm liền thu lại thái độ giận dữ, ngồi xuống cùng giản lược tỉ mỉ bàn luận về phương pháp luyện đan, thậm chí cả những thủ pháp luyện đan. Trong số những người ngồi đây, chỉ có Trương Tiêu Hàm tu vi thấp hơn một chút, nhưng thần thức nàng lại vô cùng cường đại. Luyện chế linh đan thực ra không cần linh lực tu vi quá cao thâm, thần thức còn quan trọng hơn tu vi. Thảo luận được nửa ngày, những chỗ chưa hiểu rõ được đem ra bàn luận. Giản lược ban đầu còn tưởng rằng Trương Tiêu Hàm và những người kia sẽ giấu giếm, nhưng sau đó liền giật mình, ngoại trừ thủ pháp luyện đan, những điều liên quan đến sự dung hợp giữa linh dược, cũng như những điều cần lưu ý khi luyện đan, Trương Tiêu Hàm đều thoải mái đưa ra những kiến giải của mình. Sau đó, lại điều tức nửa ngày, điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất. Tiếp đó, Đồng Linh và Quách Tử Kỳ ở lại trong đại sảnh, Giản Lược mở ra một cánh cửa nhỏ khác, cửa nhỏ vừa mở ra, mơ hồ có thể thấy hồng quang xuất hiện, một luồng hơi thở nóng bức phả vào mặt, Giản Lược đi trước bước vào, Trương Tiêu Hàm theo sát phía sau. Cửa nhỏ không lớn, nhưng không gian bên trong lại không nhỏ, bên trong là một khoảng trống hình tròn bằng phẳng với mặt đất. Đường kính chưa đến 1 mét, hồng quang và nhiệt khí đều từ nơi này tỏa ra, đến gần vài bước, có thể thấy dưới khoảng trống hơn 10 mét là ngọn lửa đang sôi trào, cuồn cuộn như hỏa long, còn trên khoảng trống có một trận pháp phức tạp đang áp chế hỏa long trong động. Trương Tiêu Hàm chỉ liếc nhìn hỏa long một cái, ánh mắt liền tập trung vào trận pháp phía trên, thiên nhãn tự nhiên mở ra, đường cong linh lực trong trận pháp đều in vào trong đầu. Với thái ất thần thuật và nghệ thuật trận pháp hiện tại của Trương Tiêu Hàm, dù không dám nói lập tức hiểu rõ sự sắp đặt của trận pháp này, nhưng phá giải thì không thành vấn đề, thêm chút suy xét, phòng chế cũng không phải là việc quá khó. Nếu là trận bàn bố trí trận pháp, thì khỏi phải bàn, sau khi in trận pháp vào trong đầu, ánh mắt Trương Tiêu Hàm mới tập trung vào hỏa long, là nhiệt độ cao của địa hỏa sinh ra linh trí sao? Đây là địa tâm linh hỏa, đã sinh ra linh trí, tiếc là ta đã nhiễm ảnh độc, bằng không thì, loại linh hỏa sinh ra linh trí này muốn thu phục, luyện đan hay luyện khí đều gấp rưỡi. Giản Lược nhìn Trương Tiêu Hàm một cái, nói với giọng sâu xa. Trương Tiêu Hàm giật mình, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên, loại linh hỏa này, chưa bàn đến vấn đề thu phục hay không, vốn là bảo vật của Giản Lược, làm sao có thể không cần đại giới gì mà có được. 6 người lần lượt đến bên cạnh hỏa động, cách hỏa động đều 2-3 mét, ngồi xếp bằng xuống, Giản Lược điểm ngón tay một cái, ngón tay bỗng nhiên biến thành màu trắng như ngọc óng ánh. Một đạo linh lực đột ngột điểm vào trận pháp trên hỏa động. Trương Tiêu Hàm không khỏi nheo mắt lại, trận pháp áp chế hỏa long bỗng nhiên biến đổi, một đầu hỏa long dài hơn 2 thước đột nhiên nhảy ra từ trong hỏa động, gần bằng với miệng hang, rồi lại bị áp chế trở lại, Giản Lược lại điểm tay một lần. Giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện 5 viên yêu đan màu sắc khác nhau. 5 viên yêu đan từ từ trôi về phía hỏa động, lơ lửng cách hỏa động 1 thước. 5 viên yêu đan này đều là yêu đan của đại yêu Tây Hải. Không biết Giản Lược đã săn giết 5 loại đại yêu Tây Hải thuộc tính khác nhau như thế nào. Chỉ cần sử dụng 1 viên yêu đan, uy áp đã hiện ra, có thể thấy được nguyên thần đại yêu đang xoay chuyển bay tán loạn bên trong yêu đan. Có thể áp chế nguyên thần đại yêu trong yêu đan đồng thời thu lấy. Thực lực Giản Lược quả thực thâm bất khả trắc, Trương Tiêu Hàm và 5 người kia vội vàng cùng nhau ra tay. Lần lượt duỗi ngón tay điểm vào, dẫn ra một tia linh hỏa từ trong hỏa động, trên ngón tay một bàn tay xoáy, biến thành linh hỏa thuộc tính của bản thân, sau đó bao phủ lên viên yêu đan mình phụ trách, làm ưu tế ra linh hỏa thủy thuộc tính, luyện hóa 1 viên yêu đan mãng xà độc giác, tống thần xa là yêu tộc đại bàng, luyện hóa yêu đan đại bàng, thịnh cường nâng yêu đan đại hải quy, nhan như là yêu quái cá gai, còn lại cho Trương Tiêu Hàm là yêu đan tảo biển có linh tính. Tính là tinh quái, linh hỏa hỏa long được dẫn ra, trải qua biến đổi linh khí bản thân, hóa thành ngọn lửa xanh, chậm rãi bao quanh yêu đan phát ra sự dãy giụa và phẫn nộ không cam lòng. Trương Tiêu Hàm không hề lay động, không ngừng dẫn dắt linh hỏa hỏa long biến thành hỏa diễm mộc hệ, lần lượt bao trùm yêu đan, cho đến khi sức dãy giụa trên yêu đan chậm rãi yếu đi. Linh hỏa mộc hệ rót vào trong yêu đan, trước tiên luyện hóa nguyên thần trong yêu đan, nguyên thần chịu lửa thiêu đốt, liều mạng thôi động linh lực trong nguyên thần để chống cự. Mà linh lực từ trong nguyên thần tuôn ra lại bị linh hỏa mộc hệ rót vào trên yêu đan. Nguyên thần tuôn ra càng nhiều linh hỏa mộc hệ dung nhập vào trong yêu đan cũng càng nhiều. Lam Yêu, Tống Thần Sa và những người khác cũng làm động tác giống Trương Tiêu Hàm. Việc áp chế nguyên thần trong yêu đan của họ tương đối chậm, giống như là nấu ếch bằng nước ấm, càng như vậy, càng có thể nghiền ép triệt để linh lực trong nguyên thần ra ngoài. Nhưng phải cẩn thận không làm tổn thương nguyên thần, Giản Lược cũng điều khiển ra một tia linh hỏa hỏa long, chậm rãi dung hợp linh lực và linh hỏa của bản thân. Hắn cũng là 5 hệ linh căn, cần phải bồi dưỡng ra 5 loại linh hỏa thuộc tính khác nhau, lại dung hợp lẫn nhau 5 loại linh hỏa thuộc tính đó. Quá trình này hắn đã làm nhiều lần, cho nên rất thuận lợi, nhưng vẫn rất thận trọng, thỉnh thoảng quan sát tình hình của những người khác, sau 1 canh giờ, đã đánh giá được cường độ và độ chính xác của sự khống chế thần thức của mọi người. Trong 5 viên yêu đan, Trương Tiêu Hàm khống chế nguyên thần tinh quái trong yêu đan là tinh tế nhất, chứng minh nàng hấp thụ linh lực của nguyên thần tinh quái chậm nhất. Thứ yếu là Nhan Như, rồi đến Lam Yêu, nguyên thần không tinh tế nhất là Thịnh Cường, hơn nữa Trương Tiêu Hàm trong quá trình luyện chế yêu đan còn có thể quan sát tình hình của những người khác, bao gồm cả thủ pháp của Giản Lược. Qua thêm 1 canh giờ, sự so sánh càng rõ ràng hơn, nhưng điều khiến Trương Tiêu Hàm kinh ngạc vẫn là sự điều khiển linh lực của Giản Lược. Nếu nói Trương Tiêu Hàm có thể dẫn dắt linh lực đến mức độ tuyến tính, thì giản lược điều khiển linh lực chính là điểm, vẫn như tơ nhện kéo dài không ngừng, tính bền dẻo vô cùng. Như vậy một ngày một đêm, mọi người vẫn tỉnh táo, thần thức không hề mệt mỏi, cuối cùng cũng lần lượt ép ra tia linh lực cuối cùng trong nguyên thần yêu đan. Mỗi người đều dung hợp linh hỏa khống chế yêu đan với linh lực cùng thuộc tính với yêu đan. Ở trung tâm yêu đan, nguyên thần bất lực gục xuống, linh hỏa giản lược tế luyện chỉ còn cỡ 5 sợi tóc. Xa xa trong lòng bàn tay, như trong lòng bàn tay bỗng nhiên sinh ra 5 cái nhụy hoa. Chương 1550 giản lược thực lực, 3 ngày sau, 5 viên yêu đan đều được xử lý xong, yêu đan tinh khiết đến mức gần như trong suốt, bên trong hoàn toàn không còn chút linh lực nguyên thần nào. Mà 5 loại linh hỏa trong tay giản lược cũng đã luyện hóa đầy đủ. Tay hơi động một chút, 5 đạo linh hỏa bỗng nhiên quấn quanh 5 viên yêu đan. Lập tức bao bọc cả 5 viên yêu đan và linh hỏa mà Trương Tiêu Hàm và 5 người kia sử dụng. Thấy cảnh này, Trương Tiêu Hàm và 5 người kia đều thôi động linh hỏa. 5 đạo linh hỏa màu sắc khác nhau cuồn cuộn không ngừng dung hợp với linh hỏa của giản lược. Giản lược dùng tay kia lấy ra một loại linh dược màu lam nhạt. Linh dược được đặt vào giữa 5 viên yêu đan, 5 viên yêu đan tách ra mỗi người một đầu linh hỏa, tạo thành một cái linh hỏa đan lô giữa không trung, linh dược lập tức tan chảy, Trương Tiêu Hàm và 5 người kia cũng duỗi ngón tay điểm vào, chia linh dược ra 5 phần, lần lượt dung nhập vào viên yêu đan mình khống chế. Giản lược liên tục đưa ra linh dược, thỉnh thoảng còn có những tinh thể không rõ tên, tất cả đều theo cùng một trình tự luyện chế, 5 viên yêu đan hấp thụ đủ loại linh dược, dần dần, bề mặt không còn cứng nữa, mềm mại như giọt nước, cuối cùng, 5 viên yêu đan đã dung hợp tất cả linh dược, biến thành 5 giọt chất lỏng. Lúc này, đến bước mấu chốt nhất của việc luyện đan, giản lược chia linh hỏa và linh lực của bản thân làm 5 phần. Thần thức lần lượt điều khiển 5 phần linh lực linh hỏa và linh hỏa của Trương Tiêu Hàm và 5 người kia dung hợp, cùng nhau xâm nhập vào yêu đan, dung hợp linh lực của bản thân với linh lực trong yêu đan. Trong quá trình này, Trương Tiêu Hàm và 5 người kia vừa phải đẩy linh hỏa của giản lược vào trong yêu đan, vừa phải đưa linh lực của bản thân vào linh lực của giản lược, dẫn dắt linh hỏa của giản lược hoàn toàn dung hợp, biến thành yêu đan dạng giọt nước. Hơn nữa còn phải không ngừng rút linh lực của bản thân ra khỏi yêu đan. Quá trình này càng thử thách cường độ thần thức, Thịnh Cường trên mặt đầu tiên là nổi mồ hôi, mà giản lược nhất tâm ngũ dụng, lại không hề thấy hỗn loạn chút nào. Linh hỏa của giản lược và linh hỏa của 5 người vừa kết hợp, lập tức hấp dẫn cả địa hỏa, 5 loại hỏa diễm màu sắc khác nhau dâng lên, thanh thế dung chuyển, giản lược chăm sóc đến thần thức của Thịnh Cường, viên yêu đan đó luyện hóa chậm nhất, dù vậy, vẫn chưa đến 1 tháng năm, linh hỏa trong lòng bàn tay Thịnh Cường đột nhiên không ổn định. Giản lược kinh hãi, linh hỏa phân ra cũng không ổn định, hắn nhất tâm ngũ dụng, có thể khống chế tốc độ chảy của linh lực mình, nhưng linh hỏa kết hợp với Thịnh Cường lại do Thịnh Cường điều khiển. Một khi thần thức Thịnh Cường không ổn định, hỏng một viên yêu đan là chuyện nhỏ, hắn đi đâu tìm 5 viên yêu đan tài năng như vậy? Mồ hôi không khỏi chảy ra, chỉ có thể nhìn, đột nhiên, một đạo linh lực màu vàng đất mang theo một đạo linh hỏa quấn quanh đến, lập tức tiếp xúc với chỗ linh hỏa của Thịnh Cường và giản lược giao nhau. Đạo linh hỏa màu vàng đất này hơi rung lên, trực tiếp đẩy linh lực của Thịnh Cường ra, thay Thịnh Cường khống chế linh lực trong yêu đan, giản lược kinh ngạc phát hiện linh lực mình đưa ra lập tức ổn định. Không khỏi liếc nhìn Trương Tiêu Hàm một cái, Trương Tiêu Hàm không nhìn giản lược, nhất tâm nhị dụng, chăm chú xử lý linh lực trong các yêu đan khác nhau. Nàng cần hấp thụ linh lực của Thịnh Cường trong yêu đan thổ hệ mà Thịnh Cường khống chế. Điều này đối với nàng không khó, nàng tu luyện tử khí vốn có thể hấp thụ linh lực khác. Nhất tâm nhị dụng vì thần thức cường đại, lại tu luyện luyện thần thuật, cho nên không khó. Sau một hồi nhỏ sợ hãi, rồi ổn định lại qua một ngày một đêm, linh lực của 5 người trong 5 viên yêu đan đều bị linh lực 5 hệ của giản lược thay thế. Sau đó, một đạo linh hỏa xâm nhập vào trong thân thể nguyên thần. Nguyên thần trong yêu đan tan chảy vào trong yêu đan, 5 người vẫn dùng linh lực và linh hỏa của bản thân nâng yêu đan. 5 viên yêu đan bắt đầu tụ lại với nhau, dần dần tạo thành một giọt chất lỏng lớn. Sau đó, toàn bộ quá trình luyện đan đều do giản lược khống chế. Trương Tiêu Hàm và 5 người kia chỉ phụ trách chuyển đổi linh hỏa. 5 hệ linh hỏa lại bị giản lược hấp thụ, biến thành đan hỏa luyện đan. Luyện đan như vậy, đại khái chỉ có thể luyện chế được một viên linh đan như thế này. Yêu đan khổng lồ dung hợp thành chất lỏng sôi trào trong linh hỏa. Từ từ nhỏ lại, quá trình này tương đối dài, ước chừng qua thêm 5 ngày, yêu đan biến thành một viên linh đan tỏa ra ngũ sắc linh quang. 6 người phối hợp, tuy có Thịnh Cường rút lui, nhưng cuối cùng vẫn hoàn mỹ luyện chế được linh đan. Trong lòng mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, trên mặt giản lược cũng hiện ra nụ cười, nâng viên linh đan trên tay nhìn kỹ một lúc. Rồi thu lại, hướng về phía Trương Tiêu Hàm và 5 người kia chắp tay. Đa tạ các vị, thực cốt linh độc của các vị lập tức sẽ được giải trừ. Nhưng có một điều, sau khi giải trừ, các vị sẽ không thể lại đến gần ta. Không bằng như thế này, chờ ta luyện hóa viên linh đan này, sẽ hoàn toàn khống chế được ảnh độc. Sau đó lại bàn chuyện cho mọi người rời khỏi nơi này như thế nào. Nhìn thấy 5 người, vị giản lược kia bỗng sững sờ, rồi vội vàng giải thích rằng, chính là khoảng hơn nửa tháng qua. Trong thời gian ấy, các vị đã nếm trải thử thách thu phục đầu hỏa long này. coi như là một chút lòng biết ơn của tại hạ. Trương Tiêu Hàm cùng những người khác nhìn nhau, cũng đành đáp ứng, rồi vội vàng rời khỏi thạch thất ấy. Trương Tiêu Hàm cùng những người khác trố mắt nhìn nhau một hồi lâu. Ánh mắt đều đổ dồn vào hỏa động, lần luyện đan này, mọi người đều được lợi không nhỏ. Năm mai yêu đan, chính là đan dược của đại yêu Tây Hải. Trong quá trình luyện chế, bọn họ đã hấp thu không ít linh lực, thêm cả linh hỏa của hỏa long, đến khi linh lực của giản lược cùng linh lực của đan dược hợp nhất, thì không thể phân biệt rõ ràng nữa. Dù sao, tu vi của giản lược cao hơn một chút, nên khi luyện đan, bọn họ cũng hấp thu được phần nào linh lực. Nay, vị giản lược hào phóng ban cho bọn họ hỏa long này. Trong nhóm người, Tống Thần Sa không cần đến hỏa long, còn Trương Tiêu Hàm lại là chủ nhân khế ước với những con khác. Nên hỏa long tự nhiên thuộc về Trương Tiêu Hàm. Huống chi, nếu không có Trương Tiêu Hàm, linh đan này e rằng đã thất bại. Trương Tiêu Hàm cũng rất hứng thú với hỏa long này, chỉ là việc hấp thu và rèn luyện nó không phải dễ dàng. Vì dù sao hỏa long cũng đã sinh ra linh trí, sẽ không cam tâm tình nguyện bị hấp thu và luyện chế. Mấy người tìm kiếm trong vòng tay chữ vật một hồi, Tống Thần Sa ném cho Trương Tiêu Hàm một ngọc giản, bên trong ghi chép đúng là pháp thuật thu phục linh hỏa. Lại không ngờ là do một tu sĩ đã viên tịch ở minh giới dâng hiến. Như vậy, việc thu phục hỏa long này quả thật không còn là chuyện khó khăn nữa. Nửa tháng sau, Trương Tiêu Hàm thu phục được hỏa long, luyện hóa nó vào trong thân thể, biến thành một luồng linh hỏa, giản lược cũng hấp thu linh đan, trừ bỏ tai họa ngầm trong tu luyện của mình. Khi rời khỏi tĩnh thất, khí chất của ông đã khác xưa, không còn là tu vi hợp thể kỳ nữa, ngay cả Lam Yêu cũng không nhìn thấu, chỉ có một loại uy áp nhàn nhạt, không giận tự uy, phát ra từ người giản lược. Đứng trước mặt ông, trong lòng người ta không khỏi dâng lên cảm giác sùng bái, dường như đang ngước nhìn một tồn tại cao không thể với tới. Chương 1551, hồi báo. Bọn họ đều biết tu vi của giản lược kinh khủng, nhưng khi ông đứng trước mặt, không hề che giấu thực lực của mình, sự rung động mà ông mang lại càng mãnh liệt. Chỉ cần bị ánh mắt của giản lược đảo qua, ngay cả Lam Yêu, với tu vi đại thừa sơ kỳ, trong lòng cũng không khỏi sinh ra cảm giác thần phục, chỉ đành khẽ gật đầu, không dám đối diện với giản lược. Chỉ có Tống Thần Sa và Trương Tiêu Hàm dường như không bị ảnh hưởng bởi tu vi của giản lược. Mặc dù sắc mặt cũng nghiêm trọng, nhưng vẫn có thể nhìn thẳng vào ông. Giản lược đảo mắt nhìn quanh mọi người, đưa tay hư không điểm nhẹ vài cái, tốc độ nhanh đến nỗi mọi người không kịp phản ứng, chỉ một ngón tay điểm xuống, mấy luồng linh lực liền bắn thẳng vào bụng mọi người, trúng vào đúng chỗ của thực cốt linh độc. Bụng nóng lên, linh độc bị linh lực đánh trúng, bỗng hóa thành một đám lửa nóng, nổ tung trong bụng mọi người đều cảm thấy trong bụng bỗng nhiên xuất hiện một luồng linh lực. Sau khi kinh hãi là vui mừng, vì linh lực này rõ ràng là do giản lược ban tặng. Ông không những hóa giải linh độc, còn ban cho họ một luồng linh lực, tu vi của giản lược có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung. Một đạo linh lực của tu sĩ như vậy, làm sao lại đơn giản như vậy? Khi ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa và hấp thu, họ mới phát hiện ra đạo linh lực này giống như linh lực của chính họ. Chỉ cần vận chuyển nhẹ nhàng, là dễ dàng dung nhập vào kinh mạch, linh lực này tuy không đủ để nâng cao tu vi của họ bao nhiêu, nhưng cũng đủ để bù đắp cho trăm năm tu luyện, lại không cần luyện hóa đặc biệt. Sau khi hấp thu linh lực, mọi người đều rất kinh hỉ, đứng dậy cung kính ôm quyền tạ ơn giản lược. Trong đó, sắc mặt Tống Thần Sa khá phức tạp, đạo linh lực mà giản lược đưa vào người ông lại khác với những người khác. Đạo linh lực này căn bản không thể cùng với tiên khí chu tiên tế luyện. Sau khi đi một vòng trong kinh mạch, nó trực tiếp tiến vào đan điền, giống như một hạt giống cắm rễ ở đó. Đừng coi thường hạt giống linh lực này, nó rõ ràng khác với linh lực của Tống Thần Sa. Tống Thần Sa đã luyện chế linh lực và nguyên thần của mình cùng với tiên khí chu tiên, còn hạt giống linh lực này lại mở ra một luồng linh lực khác trong đan điền của ông. Chỉ cần Tống Thần Sa chịu tu luyện cổ linh lực này, trong thân thể ông nhất định sẽ lại tạo ra linh lực mới, và linh lực mới này sẽ không bị tiên khí chu tiên hấp thu. Điều này giống như ban cho Tống Thần Sa một đạo linh lực riêng, chỉ cần đạo linh lực này lớn hơn linh lực của tiên khí chu tiên, Tống Thần Sa có thể tách nguyên thần của mình ra khỏi tiên khí chu tiên. Ông vẫn là ông, Tống Thần Sa sẽ không bị luyện chế thành pháp khí nữa. Giản lược cũng không giúp Tống Thần Sa trực tiếp thoát khỏi tiên khí chu tiên. Ông chỉ cho Tống Thần Sa một sự lựa chọn, đồng thời tôn trọng lựa chọn của ông. Đối với Trương Tiêu Hàm, giản lược chỉ giải trừ thực cốt linh độc cho nàng. Về linh lực của Trương Tiêu Hàm, giản lược chưa hiểu rõ lắm, chỉ biết là nếu ông ban cho nàng một chút linh lực như những người khác, thì đối với Trương Tiêu Hàm chẳng là gì cả. Ông không muốn chiếm tiện nghi của Trương Tiêu Hàm, vì nàng đã đóng góp rất quan trọng trong việc luyện chế linh đan để giải trừ tai họa ngầm trong tu luyện của ông. Chỉ một đầu hỏa long mà ông không cần đến, hoàn toàn không đủ để bày tỏ lòng biết ơn của ông. Giản lược nói, thực không dám giấu giếm, tại hạ vốn là người Trường Tiêu Điện, đảo Úc Phù, quần đảo Tây Hải. Trường Tiêu Điện vốn nên thuộc về tại hạ, chỉ là do công pháp tu luyện xuất hiện tai họa ngầm, không thể không ẩn náu ở đây. Nay tai họa đã giải trừ, tại hạ cũng muốn đi lấy lại những gì thuộc về mình. Trương đạo hữu, những thứ khác chắc hẳn người cũng không để ý, nhưng hai nguyên anh đại thừa kỳ tại hạ vẫn có thể lấy ra. Hai nguyên anh đại thừa kỳ nếu cho Trương Tiêu Hàm hấp thu, tu vi của nàng sẽ trực tiếp tăng lên đến hợp thể hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí có thể tiến giai đến đại thừa kỳ. Giản lược chỉ cần tiếp xúc với cơ thể Trương Tiêu Hàm một chút, liền biết rõ tử khí trong tu luyện của nàng rất mạnh. Ông liền dâng tặng hai nguyên anh đại thừa kỳ, khiến Trương Tiêu Hàm không khỏi động tâm, nhưng chỉ là động tâm mà thôi, không đến nỗi vì thế mà mất đi bản tâm. Trương Tiêu Hàm chắp tay nói, đa tạ tiền bối ban cho linh lực, nhưng theo ước định trước đây, chúng ta nên rời khỏi Tây Hải trở về Cửu Vực, không dám thất tín. Giản lược nhớn mày, Trương đạo hữu không cần lo lắng, ước định trước kia là do tại hạ nhỏ nhen, không ngờ Trương đạo hữu lại toàn lực giúp ta luyện đan. Chuyện này, Giản lược ta nhất định phải đền đáp. Dù Giản lược nói vậy, Trương Tiêu Hàm cũng không dám, cũng không thể đồng ý. Theo lý, Giản lược chỉ cần giải trừ linh độc cho họ là được rồi. Lại còn ban cho nàng một đầu hỏa long đã sinh ra linh trí. Lại còn giúp mọi người tăng thêm tu vi. Nàng lúc này vẫn chưa biết, món quà ban cho Tống Thần Sa còn quý giá hơn nữa. Vì thế, nàng không dám từ chối. Trương Tiêu Hàm vẫn khách khí cung kính nói, thấy Trương Tiêu Hàm khách khí và cung kính như vậy, giống như thái độ của những tu sĩ khác đối với ông. Giản lược lại cảm thấy không được tự nhiên, dường như ông và Trương Tiêu Hàm có chút xa cách. Ông biết, ông đã giải trừ linh độc cho Trương Tiêu Hàm, nên nàng không thể không tôn kính ông, vì tu vi của ông bày ra trước mắt, nhưng ông vẫn không nhịn được nói, ta cho rằng Trương đạo hữu khác với những tu sĩ khác. Trương Tiêu Hàm ngây ra một lúc, chẳng lẽ Giản lược thích người khác cãi lời ông? Rồi nàng bỗng nhận ra, Giản lược chắc hẳn đã cô độc lâu ngày, thêm nữa tu vi của nàng khiến người khác không dám thân cận. Thái độ của nàng trước đây tuy không tốt, nhưng dường như không xem Giản lược như đám mây trên đỉnh Thái Dương, khiến ông có chút cảm giác thân thiết, nhưng cảm giác này lại bị chính Giản lược đẩy đi. Ông là đại tu sĩ, tu vi không ai bì kịp. Trong mắt ông, tu sĩ đại thừa kỳ cũng chỉ như một nguyên anh, nay Trương Tiêu Hàm không bị đe dọa tính mạng, sao còn dám nói năng lỗ máng nữa. Nàng cười khổ, tu vi của tiền bối, chỉ cần giơ tay là có thể nghiền nát chúng ta. Chúng ta may mắn được bình an vô sự, sao còn không biết trân trọng. Huống chi, với tu vi của tiền bối, chúng ta có thể đứng trước mặt tiền bối đã là may mắn rồi. Nói năng lỗ máng nữa chẳng phải tự chuốc lấy phiền phức sao? Ánh mắt Giản lược dường như có chút thất vọng, ông không thích Trương Tiêu Hàm gọi ông là tiền bối, giọng ông nhạt đi, vậy thì cáo từ. Nói xong, ông đi ra ngoài động phủ. Trương Tiêu Hàm hiểu cảm giác của Giản lược, nhưng nàng vẫn chưa quen thuộc với ông đến mức có thể coi như bằng hữu. Trên thực tế nàng cũng chưa hiểu rõ ông, hơn nữa nàng sớm muộn gì cũng phải rời đi, một tu sĩ mạnh mẽ như vậy, căn bản không thể làm bạn bình đẳng được. Lam Yêu dường như không nghe thấy cuộc đối thoại giữa Giản lược và Trương Tiêu Hàm, lùi lại vài bước, không chịu đi cùng Trương Tiêu Hàm. Tống Thần Sa vẫn còn vẻ mặt hoảng hốt, cũng lùi lại một bước. Trương Tiêu Hàm và Giản lược cùng nhau bước ra khỏi động phủ. Giản lược cuối cùng vẫn đi chậm lại một nhịp, đi ngang hàng với Trương Tiêu Hàm. Chương 1552, nát anh. Vừa đến cửa, Giản lược lại dừng lại, nghiêng đầu nhìn Yến Thanh Sơn sau lưng Trương Tiêu Hàm, rồi nói với Trương Tiêu Hàm, việc thu phục hồn thể này, ta không thể giúp gì, nhưng trở về Trường Tiêu Điện, ta có thể tra cứu thêm điển tịch, có thể tìm ra cách giúp hắn tái tạo nhục thân. Lời ấy vừa nói ra, Trương Tiêu Hàm và Yến Thanh Sơn đều chấn động. Nếu Giản lược không nói, ai cũng không nghĩ đến chuyện này, nhưng Giản lược đã nói ra, chứng tỏ ông có niềm tin khá lớn có thể làm được. Trương Tiêu Hàm bước chân cũng khựng lại, nhìn Giản lược, trịnh trọng chắp tay nói, như vậy, đa tạ tiền bối. Giản lược vất tay mở cửa động phủ, đừng vội cảm ơn ta. Trên người nàng lệ khí rất nặng, tái tạo nhục thân chưa chắc đã là chuyện tốt, không có nhục thân sẽ không có tưởng niệm, chỉ có thể trung thành với nàng. Nhục thân một khi tái tạo, tâm tư sẽ khó mà nắm giữ. Trương Tiêu Hàm đi theo ra khỏi động phủ, nàng biết lời Giản lược là thật, trên người Yến Thanh Sơn lệ khí rất nặng, liên quan đến công pháp tu luyện của hắn, lại liên quan đến việc bị giam cầm trong hồn phiên và ma nhận đao 300 năm nay. Chỉ là Yến Thanh Sơn đã cứu nàng không chỉ một lần. Khi Nguyên Anh bị đoạt, hắn cũng nhượng bộ, chỉ hai điều này đã khiến Trương Tiêu Hàm tạm thời quên đi những người phàm tục mà hắn đã hại. Lần này rời đi, họ vẫn cưỡi truyền tống trận, truyền tống trận vẫn dựa vào linh lực của Giản lược kích hoạt. Loại truyền tống trận này dường như là do chính Giản lược xây dựng, chỉ có thực lực của Giản lược mới có thể kích hoạt. Rời khỏi biển sâu, lại thấy ánh mặt trời bay lượn dưới trời xanh mây trắng, ngắm nhìn sóng biển, hồi tưởng lại những trải nghiệm vừa qua, dường như có cảm giác không thật. Giản lược không giỏi ăn nói, suốt dọc đường bay chỉ giới thiệu sơ lược về yêu tộc Tây Hải. Với tầm mắt của Giản lược, tự nhiên không giống như ba huynh đệ kia, ông kể về đa số đại yêu biển sâu, yếu nhất cũng là yêu thú cấp giai. Nói đến yêu thú, Trương Tiêu Hàm chợt nhớ đến quỷ mộng du mà họ thu được, loại linh thảo có thể khiến yêu thú hoặc tu sĩ bị thúc đẩy trong trạng thái mộng du. Tiền bối nói đến yêu tộc, ta lại nhớ đến mấy ngày trước chúng ta săn giết yêu thú, nghe nói là bạch hỏa giao. Trương Tiêu Hàm nói đến bạch hỏa giao, dường như không biết đến quỷ mộng du. Bạch hỏa giao, Giản lược lặp lại, giọng nói mang theo nghi vấn. Bạch hỏa giao thích sống trong địa nhiệt nham tương, hiếm khi rời khỏi, các ngươi lại bắt được nó như thế nào? Trong lúc vô tình phát hiện một cái hang ở một hòn đảo, tò mò đi xem, bên trong quả nhiên là nham tương địa hỏa, liền phát hiện con vật đó, khó mà nói ra sự tình của ba huynh đệ kia. Giản Lược dường như mỉm cười, Trương Tiêu Hàm chỉ thấy khóe miệng ông hơi nhếch lên, ngoài bạch hỏa giao ra, không có gì khác sao? Trương Tiêu Hàm cười, không giấu gì tiền bối, còn tìm được vài cọng quỷ mộng du, nghe nói Trường Tiêu Điện quanh năm thu mua, giá trị không nhỏ. Giản Lược mới nghiêng đầu, Trương đạo hữu thực ra muốn hỏi về quỷ mộng du chứ gì? Trương Tiêu Hàm nhún vai, tiền bối quả nhiên mắt sáng như đuốc. Giản Lược cười, không phải ta mắt sáng như đuốc, mà là bạch hỏa giao rất thích mùi của quỷ mộng du khi nở hoa. Nó không ăn quỷ mộng du, hơn nữa, nếu quỷ mộng du chưa đến kỳ nở hoa, bạch hỏa giao cũng sẽ không từ trong nham thạch chui ra. Chúng thích sống ở đáy nham tương, chỗ sâu của địa hỏa, thì ra là vậy, ta còn tưởng rằng vì đặc tính của quỷ mộng du, bạch hỏa giao là do tu sĩ nào đó cố ý đặt ở đó. Trương Tiêu Hàm cười nói, nụ cười của Giản Lược khựng lại một chút, quỷ mộng du, ông lại lặp lại một lần. Trương Tiêu Hàm không đáp, nụ cười của Giản Lược dần dần biến mất, rồi một chút tức giận hiện ra, rồi nhanh chóng bị ông kìm nén, tu vi của tiền bối thâm bất khả trắc, không biết tiền bối ở cảnh giới nào, lại phi hành nửa khắc đồng hồ. Trương Tiêu Hàm thực sự không còn cảm thấy muộn màng, tuy phong cảnh biển khơi mỹ lệ, nàng đã từng chứng kiến nhiều, nên tâm thái bình thản, khóa tu vi cao nhất ở đây là đại thừa hậu kỳ. Sau khi đạt tới đại thừa hậu kỳ, linh lực không phải là đình trệ, vẫn có thể tiếp tục tu luyện, nhưng tu vi biểu hiện vẫn chỉ ở cảnh giới đại thừa hậu kỳ mà thôi. Nếu không muốn độ kiếp phi thăng lên một cảnh giới khác, cũng có lựa chọn khác, đó là nát anh trùng tu, lại bắt đầu từ con số không. Giản Lược nhìn Trương Tiêu Hàm vẻ mặt kinh ngạc khó hiểu, mỉm cười giải thích rằng, ngươi là tu sĩ phi thăng, đương nhiên phải biết rằng, sau khi phi thăng lên thượng giới, tu vi đứng đầu ở hạng giới của ngươi đến đây cũng không phải là hạng chót, hoặc cũng không chênh lệch là bao nhiêu. Trương Tiêu Hàm gật đầu, đây là tình hình thực tế, vì lẽ đó, tu sĩ phi thăng luôn bị tu sĩ cửu vực áp chế, chỉ có thể sống trong sự bất công và bất bình đẳng. Cho nên, lại phi thăng một lần lên cái gọi là tiên giới, tình trạng cũng chẳng khác mấy, đại thừa hậu kỳ vẫn là tu vi đứng đầu trong khóa này. Những kẻ này đều quen thói vênh váo tự đắc, ra lệnh hất hàm sai khiến, một khi phi thăng, lại phải trở lại như lúc ban đầu, ngước nhìn đều là những tồn tại cao hơn mình, sự chênh lệch này, không một đại tu sĩ nào muốn trải nghiệm. Vì vậy, sau khi đạt tới đại thừa hậu kỳ, một số ít tu sĩ, trong điều kiện thọ nguyên đầy đủ và có đủ tài nguyên tu luyện, sẽ bắt đầu nát anh, lại tu luyện từ đầu. Trương Tiêu Hàm thốt lên một tiếng, a, người cảm thấy kinh ngạc ư? Nghĩ kỹ lại, cũng không phải là không thể, sau khi tiến vào đại thừa kỳ, thọ nguyên sẽ kéo dài hơn 4 vạn năm, nếu siêng năng cố gắng, thiên tư lại tốt, ước chừng hơn 3 vạn năm để đạt tới trạng thái đỉnh phong của đại thừa hậu kỳ cũng không phải là không thể. Hơn 3 vạn năm tu luyện, tích lũy được không chỉ là tài nguyên vật chất, mà còn là kinh nghiệm, thời gian vạn năm lại tu luyện từ đầu, chỉ cần vượt qua được sự cô đơn, vượt qua được thất bại, thì một khi tu luyện lại tới đại thừa hậu kỳ, thực lực chân chính sẽ không chỉ là vẻ bề ngoài. Trương Tiêu Hàm lại, a, một tiếng nói, tiền bối chính là đã trải qua việc nát anh rồi lại tu luyện. Giản Lược gật đầu, không sai. Trương Tiêu Hàm lộ vẻ say mê và trầm tư, nát anh, nghe không tệ, tuy nhiên, không phải ai nát anh rồi lại tu luyện từ đầu cũng thành công. Thọ nguyên chỉ là một trong những vấn đề. Giống như ta, vì nát anh rồi lại tu luyện từ đầu, nên trong người đã gieo mầm họa ngầm, cứ mỗi ngàn năm, tu vi sẽ thụt lùi về giai đoạn phàm nhân, may mà lại có thể tu luyện, cũng coi là bù lại được phần nào. Trương đạo hữu không ngại tính toán xem, sau mấy lần ngàn năm tu luyện lại từ đầu, nội tình thâm hậu sẽ ra sao? Trương Tiêu Hàm im lặng tính toán trong đầu một hồi, chung quy là không tự mình trải nghiệm thì không thể nào tưởng tượng được. Trương đạo hữu mới hơn 300 tuổi mà đã tu luyện tới hợp thể trung kỳ, tiến giai tới đại thừa hậu kỳ thọ nguyên cũng không quá ngàn năm. Nếu nát anh trùng tu, lại đạt tới đại thừa hậu kỳ, thực lực khó mà tính toán. Giản Lược cũng thở dài một câu, chương 1553 có ẩn tình. Trương Tiêu Hàm thực sự động tâm, thực lực hiện tại của nàng đã vượt xa tu vi của nàng. Nếu nát anh lại tu luyện từ đầu, chẳng phải sẽ lại cao hơn ra vài phần. Nát anh lại tu luyện từ đầu, chỉ là linh lực tu vi lại bắt đầu lại từ đầu. Thần thức tu vi vẫn còn, Trương đạo hữu hãy nghĩ xem, với thần thức hiện tại của ngươi, nếu lại tiến giai, cường độ thần thức sẽ như thế nào? Giọng nói của Giản Lược dường như có một loại ma lực. Trương Tiêu Hàm không khỏi không động tâm, chỉ là, nếu nàng nát anh lại tu luyện từ đầu, tử khí của nàng còn có thể tồn tại hay không? Có thể hay không cũng theo đó mà tiêu thất. Không có tử khí, mới thực sự là trở thành phàm nhân, dù nát anh rồi tu luyện lại, cũng chỉ ngang bằng với tu vi hiện tại, mà không có tử khí, lại thiếu công pháp tử khí tương ứng. Đối với Trương Tiêu Hàm mà nói, hại nhiều hơn lợi, tuy nhiên, tử khí cũng có thể nén lại trong nguyên thần a. Trước đây tử khí chính là lấy từ trong nguyên thần. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ, dần dần quên đi việc trò chuyện với Giản Lược, nàng biết lời nói của hắn đối với Trương Tiêu Hàm chắc chắn là chưa từng nghe qua. Phương thức tu luyện này, bất cứ ai nghe được cũng động tâm, nhưng mỗi tu sĩ đều có bí mật tu luyện của riêng mình. Cũng không phải ai cũng có quyết tâm nát anh rồi lại bắt đầu lại từ đầu. Giản Lược không lên tiếng nữa, để thời gian cho Trương Tiêu Hàm suy nghĩ kỹ, nhưng dù sao Trương Tiêu Hàm vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ việc nát anh. Lại nữa, tu vi hiện tại của nàng mới chỉ là hợp thể trung kỳ, còn cách đại thừa hậu kỳ rất xa, dù Trương Tiêu Hàm có thể hấp thu tinh khí trong nguyên anh của tu sĩ khác, luyện hóa để tăng cường tu vi, nhưng phương thức tu luyện này cũng không phải là vạn toàn. Bằng không, tu sĩ cửu vực chỉ cần hấp thu hết linh lực của tu sĩ phi thăng thì đều có thể đạt tới đại thừa hậu kỳ. Cho đến nay, Trương Tiêu Hàm vẫn chưa phát hiện điều gì bất ổn trong người. Nhưng nếu không cần thiết, nàng vẫn không muốn dựa vào việc hấp thu linh lực của người khác để tiến giai. Nàng luôn cảm thấy phương thức tu luyện như vậy sớm muộn gì cũng sẽ gặp tai họa. Suy nghĩ lại toàn bộ quá trình tu luyện của mình, Trương Tiêu Hàm chợt thấy buồn cười, nàng vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ việc nát anh, tu vi tiến giai tới đại thừa hậu kỳ còn xa vời. Giờ đây lại cân nhắc có nên nát anh sớm hay không. Thấy Trương Tiêu Hàm rất nhanh đã bình tĩnh lại, Giản Lược cũng âm thầm gật đầu, từ góc độ của hắn, đương nhiên sẽ không cho rằng Trương Tiêu Hàm sẽ không có ý định nát anh. Cũng biết Trương Tiêu Hàm có rất nhiều bí mật tu luyện, nhưng mà chưa đến nửa canh giờ đã nghĩ thông suốt, thì có thể tạm thời gác lại, không nên nghe ngóng những điều không nên nghe ngóng, ít nhất với mối quan hệ hiện tại của họ vẫn chưa đủ thân thiết. Cũng rất khó, Giản Lược biết, hắn đã thả mồi câu, hơn nữa Trương Tiêu Hàm cũng đã thấy mồi câu đó, có động tâm hay không, có cắn câu hay không là chuyện sau này, kế tiếp hai người không bàn luận gì về việc nát anh nữa. Khoảng cách tới quần đảo Tây Hải cũng ngày càng gần, rất nhanh trong tầm mắt liền xuất hiện hòn đảo đầu tiên. Trong ấn tượng của Trương Tiêu Hàm, các hòn đảo đều không lớn lắm, cứ như đứng ở nơi cao là có thể nhìn thấy từ đầu này đảo sang đầu kia. Thế nhưng hòn đảo đầu tiên xuất hiện lại khiến Trương Tiêu Hàm thoáng chốc rung động. Cái này còn gọi là đảo sao? Nhưng ở giữa biển, cũng chỉ có thể gọi là đảo thôi. Giản Lược không dừng lại trên đảo, mà chọn cách bay vòng qua đảo. Từ lúc nhìn thấy đảo đến lúc bay khỏi, ước chừng mất một ngày. Nhìn từ xa, trên đảo non xanh nước biếc, phong cảnh tự nhiên hẳn rất đẹp. Vì phép lịch sự, Trương Tiêu Hàm và những người khác không dùng thần thức dò xét. Vừa tiến vào phạm vi quần đảo, sắc mặt Giản Lược liền trở nên u ám, không nói gì, cũng không có ý định giới thiệu, Trương Tiêu Hàm và những người khác cũng không hỏi, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ biết, giờ Giản Lược tâm trạng rõ ràng không tốt, đương nhiên không nên đi mạo hiểm, Giản Lược thực sự cũng không có ý định giới thiệu, ước chừng phi hành một ngày một đêm, trước mắt lại là biển cả mênh mông, tâm trạng Giản Lược vẫn không tốt chút nào, Trương Tiêu Hàm có chút nghi ngờ, Giản Lược nói là phải về Trường Tiêu Điện ở đảo U Phù để thu dọn đồ đạc của mình. Theo hiểu biết của Trương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiêu Hàm, đó hẳn là vị trí điện chủ Trường Tiêu Điện, chỉ là Giản Lược rốt cuộc là thân phận gì, mà sao vị trí điện chủ Trường Tiêu Điện lại thuộc về hắn. Trong suốt hành trình dài, mỗi ngày, Giản Lược đều tìm nơi để dừng chân cho Trương Tiêu Hàm và những người khác phục hồi linh lực, hoặc là những khối đá ngầm lớn tụ tập lại với nhau, hoặc là chỉ có vài trăm bước dài một vùng nước cạn. Xem ra, bên trong phạm vi quần đảo, biển cũng không sâu lắm. Theo hiểu biết ít ỏi về địa lý biển cả của Trương Tiêu Hàm ở kiếp trước, nàng cho rằng khu vực quần đảo Tây Hải hẳn là khu vực cao nguyên trong Tây Hải. Mà sau khi rời khỏi hòn đảo đầu tiên, lại phi hành hơn 10 ngày mới nhìn thấy xa xa hòn đảo thứ hai. Hòn đảo này diện tích còn lớn hơn, cũng bay vòng qua, lần này mất một ngày một đêm, tốc độ phi hành của mọi người rất nhanh, gấp đôi tốc độ của tu sĩ bình thường, từ đó có thể thấy hòn đảo này lớn đến cỡ nào. Mà Giản Lược cũng nói vài câu, hòn đảo này ở ngoại vi Tây Hải, chỉ là một đảo nhỏ mà thôi. Trên đường đi, ngoài việc tránh các hòn đảo, Giản Lược không hề che giấu hành tung. Quả nhiên, hơn nửa tháng sau, trên một vùng biển rộng lớn, phía trước đột nhiên xuất hiện vài bóng đen. Đến gần, gió tan mây tạnh, lộ ra ba vị tu sĩ thân hình trắng kiện, dáng vẻ uyển chuyển, ở giữa là một nữ tu, vẻ ngô dịch trung niên, phong vận vẫn còn, mặc một thân cung trang, đồ trang sức trên đầu lấp lánh. Vừa nhìn thấy Giản Lược, giữa lông mày liền hiện ra vẻ chán ghét. Hai nam tu bên cạnh cũng là trung niên, trong mắt cũng là vẻ chán ghét. Vừa liếc mắt, Lam Yêu đã truyền âm nói rằng nữ tu ở giữa có tu vi đại thừa hậu kỳ. Hai nam tu có tu vi đại thừa trung kỳ, ánh mắt nữ tu kia dừng trên người Giản Lược, rồi nhanh chóng quét qua Trương Tiêu Hàm và những người khác. Trên mặt không còn giấu vẻ ghét bỏ, ta nói sao dám vênh váo tự đắc trở lại quần đảo. Hóa ra là dẫn theo vài thuộc hạ, Giản Lược, lần trước đảo chủ thương xót, cho ngươi rời khỏi đảo U Phù, ngươi lại dám trở lại, nếu như ta nói, thừa lúc chưa tới đảo U Phù, ngươi cứ về nơi nào thì về nơi đó, xem ở ngươi cũng họ Giản. Ta coi như không thấy ngươi, có nội tình a, cùng họ Giản, đương nhiên là người một nhà, nếu không phải cùng cha, thì cũng phải là cùng ông nội, nữ tu này đối với Giản Lược vẻ mặt ghét bỏ, chẳng lẽ là cùng cha khác mẹ, cũng không trách Trương Tiêu Hàm có ý nghĩ như vậy, trong thế giới tu tiên này là như vậy, nam tu không những có thể có đạo lữ tu tiên, còn có thể có thị thiếp, tự nhiên cũng sẽ có vài đứa con, a, kỳ lạ, hạ giới dường như không có nhiều tu sĩ có con, Trương Tiêu Hàm nhìn nữ tu kia, lại nhìn biểu hiện của Giản Lược, thấy Giản Lược vẫn trầm mặc. Hai nam tu bên cạnh nữ tu kia đã tỏ vẻ không kiên nhẫn nữa. Đại tiểu thư quả là có lòng tốt, đổi lại là chúng ta, đã sớm một trưởng tiễn hắn và tiện nhân mẹ hắn cùng nhau đầu thai chuyển thế. Một tu sĩ bên cạnh cười ha hả nói, ánh mắt nhìn Giản Lược như nhìn một người chết. Giản Lược lúc này đã tu lại linh lực trên người, không thể nhìn ra tu vi ra sao. Chương 1554, Giản Lược không nói gì, trong mắt hiện lên một tia lãnh khốc, hắn đột nhiên giơ tay hướng về phía nữ tu ở giữa chụp tới. Trương Tiêu Hàm không khỏi cảm thấy cổ căng thẳng, chiêu này Giản Lược đã từng dùng thử trên người nàng, nữ tu kia cũng đề phòng Giản Lược. Giản Lược vừa khoát tay, khóe miệng nàng liền nở nụ cười chế nhạo, tay vừa lộn, trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một chiếc chuông linh. Hơi rung lên, tiếng chuông thanh thúy vang lên, Trương Tiêu Hàm cũng đề phòng, thu lại tâm thần, nhưng chỉ nghe thấy tiếng chuông thanh thúy, căn bản không có tác dụng gì, tay Giản Lược bên cạnh căn bản không dừng lại, một chưởng giơ ra, một luồng lực hút mạnh mẽ, nữ tu kia không tự chủ được bị Giản Lược hút tới. Trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, hai nam tu đều hét lớn một tiếng, lấy ra pháp khí, nhưng pháp khí vừa ra tay, tay phải Giản Lược đã như cái kìm sắt chụp lên cổ nữ tu. Tay trái thản nhiên lấy chiếc chuông linh trên tay nữ tu xuống. Hắn cứ vậy một tay giữ cổ nữ tu, nâng nữ tu lên, linh lực trong nháy mắt chảy ngược, phong bế kinh mạch đối phương, rồi mới liếc nhìn hai nam tu, cười lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi, chỉ một chiêu, chỉ vừa ra tay, đã chế phục được tu sĩ đại thừa hậu kỳ. Hai nam tu kia sắc mặt đại biến, thất thanh nói, ngươi nát anh thành công rồi. Nữ tu bị chế trụ cũng tái nhợt mặt mày, kinh mạch bị phong bế, nói chuyện vẫn còn được, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, không thể nào. Giản Lược cũng không thèm nhìn nữ tu kia, vung tay lên, nữ tu kia như một miếng rẻ lau bay về phía Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm đưa tay đỡ lấy, Giản Lược đã lại giơ tay lên, pháp khí đột nhiên bay về phía Giản Lược, hai nam tu thân hình nhanh chóng lùi lại, Giản Lược chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua giữa các pháp khí. Cứ như trong chớp mắt, hai tay hắn đã mỗi tay một người, ánh mắt hoảng sợ, cũng không dám tin, ta đã đáp ứng ngươi hai tu sĩ đại thừa kỳ. Giản Lược mỉm cười với Trương Tiêu Hàm, còn nửa khắc đồng hồ nữa sẽ tới một hòn đảo lớn hơn. Chúng ta đi qua đó, nói xong, Giản Lược thu lại hai pháp khí, ném hai người trong tay cho Lam Yêu và Nhan Như. Trương Tiêu Hàm nhìn hai người chăm chú một chút, rồi lắc đầu, nát anh rồi lại tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới này. Thực lực quả thực là đáng sợ, rất nhanh đã đến hòn đảo nhỏ Giản Lược nói tới, thả những tù binh trong tay xuống. Ba tù binh nhìn Giản Lược, trong mắt toàn là thù hận, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Lúc này, họ vẫn chưa hiểu lời Giản Lược đáp ứng Trương Tiêu Hàm có ý nghĩa gì. Rơi xuống đất, nam tu mạnh miệng kêu lên, Giản Lược, ngươi dám bắt đại tiểu thư, mau thả đại tiểu thư ra, chúng ta sẽ cầu xin tha thứ cho ngươi trước mặt đảo chủ. Bằng không thì, lời còn chưa dứt, Giản Lược đã thản nhiên bắt lấy nam tu đang kêu gào này. Ngay cả lời cũng không thèm hỏi, trực tiếp đặt tay lên đỉnh đầu hắn, tiếng gào thét im bặt, ánh mắt nam tu lóe lên vẻ hoảng sợ, rồi hiện lên vẻ thống khổ, sau đó là một khoảng trống rỗng, Giản Lược thu tay lại, nam tu chỉ còn đứng ngơ ngác. Giản Lược, ngươi làm như vậy, đảo chủ sẽ không tha cho ngươi đâu. Nam tu còn lại hét lớn. Trương Tiêu Hàm thầm nghĩ, ngu ngốc, chẳng phải đang nhắc Giản Lược giết người diệt khẩu sao? Quả nhiên, Giản Lược nghe vậy gật đầu nói, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở. Cầm hướng về Trương Tiêu Hàm, biết ngươi hiếu kỳ chuyện Tây Hải, ta cũng không muốn nói nhiều, tự mình tra hỏi hồn phách đi. Hồn phách nam tu đơn giản tan biến, mở miệng kêu lên với nữ tu, đại tiểu thư cứu ta. Nữ tu kia ngước nhìn nam tu, oán hận thốt lên, tự thân ta còn khó bảo toàn, lấy đâu mà cứu ngươi? Trương Tiêu Hàm cũng chẳng nể nang. Nàng đối với các tu sĩ Tây Hải vốn không có chút tình cảm nào. Lập tức chế ngự nam tu, thu lấy nguyên thần, trong đầu nàng bỗng dưng hiện lên vô số hình ảnh, cần thời gian để tra xét kỹ càng. Hai nam tu đều là của Trương Tiêu Hàm, nàng đương nhiên chẳng khách khí, muốn cho nữ tu kia thấy rõ hai người kia chết như thế nào. Liền vung tay chỉ xuống, điểm vào lồng ngực thất hồn tu sĩ, vận chuyển tử khí, tinh thuần nguyên anh tinh khí lập tức bị hút vào, linh lực của đại thừa trung kỳ tu sĩ quả thực vô cùng bàng bạc. Đổi lại tiên sĩ khác, chỉ sợ trực tiếp đột phá đến đại thừa kỳ, nhưng vào trong cơ thể Trương Tiêu Hàm, lại không phải bị nén lại gấp 5 lần, mà là gấp 50 lần. Tu vi Trương Tiêu Hàm chậm rãi tăng lên, cuối cùng dừng lại ở cảnh giới hợp thể trung kỳ đỉnh phong. Giản Lược nhíu mày, Trương Tiêu Hàm quả nhiên có linh lực cổ quái, nữ tu kia thấy thế, trong mắt cuối cùng hiện lên vẻ sợ hãi, linh lực của hai đại thừa trung kỳ tu sĩ, chỉ giúp Trương Tiêu Hàm tiến giai đến hợp thể hậu kỳ trung đoạn, vẫn chưa đến đỉnh phong. Trương Tiêu Hàm ngay trước mặt Lam Yêu và những người khác biểu diễn thủ đoạn tăng tu vi này. Trong lòng họ vừa mừng vừa sợ, Tống Thần Xa nhíu mày, muốn nói lại thôi, có vẻ như e ngại điều gì. Giản Lược cười nói, là ta tính toán sai lầm, tưởng rằng Trương đạo hữu sẽ nhất cử tiến giai đến đại thừa sơ kỳ. Nhưng không sao, tu sĩ đại thừa kỳ Tây Hải không thiếu, trước mắt còn có một vị, nữ tu kia lại rất ngoan cường, dù thấy rõ kết cục của hai nam tu kia, cũng không chịu cầu xin tha thứ, một lời cũng chẳng thốt ra, chỉ câm nín. Ánh mắt không che giấu sự căm hận đối với Giản Lược. Đại tiểu thư, hừ, đừng tưởng ta không biết, mẫu thân ngươi cướp được ân sủng của phụ thân như thế nào. Hại mẹ ta ra sao? khiến phụ thân đuổi ta khỏi U Phù Đảo. Trường Tiêu Điện, đoạt lấy vị trí điện chủ Trường Tiêu Điện thế nào? Là mẫu thân ngươi tự tiện hạ tiện, vụng trộm thông dâm với tu sĩ khác, lại còn nói là vì tu luyện, ngươi tuy mang họ Giản, ai biết có phải là con ruột của phụ thân hay không? Vị trí điện chủ Trường Tiêu Điện há có thể rơi vào tay kẻ huyết thống không rõ. Mặc dù bị bắt, nữ tu kia vẫn không chịu xin tha, chẳng chịu tỏ ra chút tình cảm nào với Giản Lược. Trương Tiêu Hàm và những người khác nhìn nhau, đều quay mặt đi, xen vào chuyện riêng tư của người khác, quả thực chẳng vẻ vang gì, cảm thấy lúng túng. Giản đại tiểu thư, mẫu thân ta chính là đánh giá thấp sự hèn hạ, vô sỉ của Mộ Dung thị, mới cho phép nàng vào cửa, ai ngờ lại là rước sói vào nhà, bị Mộ Dung thị bày mưu tính kế. Giản đại tiểu thư, một người đàn bà ngay cả tên cũng không có, một người đàn bà vì tiến vào Giản gia mà phải quỳ lạy từng bước, còn có gì làm không được? Giản Lược lạnh lùng nói. Giản đại tiểu thư cau mày, im ngay, rõ ràng là Vương thị, kia, đại khái thân phận cho phép, hai chữ tiện nhân cuối cùng vẫn không nói ra, nữ nhân kia ghen ghét mẫu thân ta. Mẫu thân ta mới chịu nhục. Trương Tiêu Hàm nghe xong hai câu liền không nhịn được, chịu quỳ lại vào cửa. Mẫu thân ngươi đến cùng mưu đồ gì, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Dù trong thế giới này nam nhân có thể có vô số thiếp, đạo lữ chỉ có một người, người ta đã có đạo lữ, nếu không phải tự tiện hạ tiện, nếu không phải muốn đoạt lấy vị trí đạo lữ, đổi lại là ngươi, ngươi chịu quỳ lại vào cửa như vậy sao? Chương 1555, ký ức thay thế, luận về lời lẽ, xem như nữ nhân, Trương Tiêu Hàm còn muốn hơn Giản Lược vài phần cay độc. Giản đại tiểu thư đương nhiên thừa nhận lời Giản Lược, sự thật rốt cuộc như thế nào còn chưa rõ ràng. Ngươi là cái gì, dám bình luận mẫu thân ta? Giản đại tiểu thư giận tím mặt, nàng đối với Giản Lược vẫn còn kiêng kỵ, đối với Trương Tiêu Hàm thì 100 cái không để vào mắt. Cho dù Trương Tiêu Hàm vừa mới hút linh lực của hai thuộc hạ nàng trước mặt, ta là cái gì không liên quan đến ngươi, sự thật chính là sự thật, ngươi, Giản đại tiểu thư, cũng không thể nào ngây thơ. Chuyện rõ ràng như vậy, ta, một người ngoài cuộc nghe một câu đã hiểu rồi, ngươi còn phải giấu giếm cho mẫu thân ngươi. Có thể sao? Trương Tiêu Hàm lập tức đáp trả, trước hết nói người Giản gia đã có đạo lữ, mẫu thân ngươi không nên cố chấp tranh giành, thiên hạ này, cóc ba chân khó tìm, nam tu chân đôi lại nhiều vô kể, mẫu thân ngươi nếu ngay thẳng, làm sao lại quỳ lạy vào cửa, lại còn với tư cách thiếp đi vào, kẻ nào có chí khí lại tự tiện hạ tiện làm thiếp? Mẫu thân ngươi sợ là lúc vào cửa đã quyết định rồi, muốn đoạt lấy thân phận đạo lữ của Giản gia a? Trương Tiêu Hàm nói rất nhanh, cũng không hề lưu tình với Giản đại tiểu thư. Nàng trong xương cốt vẫn còn tư tưởng kiếp trước, bạn trai kiếp trước của nàng cũng là người có vợ, tuy rằng chưa cưới, nàng đối với kẻ trăng hoa vốn không có hảo cảm, càng không có hảo cảm, xem mặt mũi Giản Lược, nàng mới không chỉ trích phụ thân hắn, đổi lại người khác, đã sớm cùng nhau mắng, Giản Lược, chuyện nhà ta khi nào đến phiên người ngoài can thiệp, người cũng quên ngươi cũng mang họ Giản sao? Giản đại tiểu thư căn bản khinh thường đấu khẩu với Trương Tiêu Hàm. Nói với Giản Lược, cái gì là can thiệp? Đây gọi là thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ. Ta đời này khinh thường nhất là kẻ giả thanh cao, càng chướng mắt loại nữ tu cướp đoạt đạo lữ này, chính ngươi cũng nói rồi, Giản gia là đảo chủ, là điện chủ Trường Tiêu Điện, nếu hắn không phải đảo chủ không phải điện chủ, mẫu thân ngươi có chịu làm tiếp hắn không? Trương Tiêu Hàm mỉa mai nói, hừ, chuyện mất mặt như vậy cũng làm được, nữ nhi ngươi chẳng lẽ mù mắt, nhìn không ra, hay là đầu bị cửa kẹp, ngu xuẩn không có giới hạn. Giản đại tiểu thư bị Trương Tiêu Hàm mắng đến mặt mũi tái mét. Nàng tuy không hiểu giả thanh cao là gì, nhưng ý tứ đại khái hiểu được, trước đó chắc chắn không phải lời hay ý đẹp, hẳn là ý nói không biết xấu hổ, không ai chịu nghe người khác sỉ nhục mẹ mình, dù mẫu thân thật sự có lỗi. Nàng tức giận nhìn Trương Tiêu Hàm, nếu kinh mạch không bị phong bế, nhất định sẽ ra tay với Trương Tiêu Hàm, nhưng nàng dù sao cũng là đại tiểu thư Giản gia, đại tiểu thư U Phù Đảo, không thể cùng Trương Tiêu Hàm mắng nhau, chỉ tức giận đến môi run rẩy, mặt đỏ bừng, nhưng trong lòng kỳ thực tin lời Trương Tiêu Hàm, phụ thân nếu không phải đảo chủ điện chủ, mẫu thân làm sao lại với tư cách thiếp vào cửa, sau khi vào cửa, lại làm sao không hận vợ chính đến tận xương tủy, nhớ đến mẫu thân luôn nâng đỡ Vương thị, luôn gọi là tiện nhân, nhưng đối mặt phụ thân, lại chẳng nói lời nào khó nghe. Vương thị nàng cũng từng gặp, người kiêu ngạo như vậy lại cùng người không bằng cha mình sống tạm. Trong lòng nàng cũng không tin. Giản Lược nghe xong lời Trương Tiêu Hàm, trong mắt thoáng qua vẻ phức tạp, những lời này hắn trong lòng chưa chắc chưa từng nghĩ tới. Chỉ là từ nhỏ được giáo dục và thân phận, khiến hắn không thể nói ra. Bây giờ, một nữ tu xa lạ lại đứng ra nói thẳng, vì mẫu thân biện bạch, rửa sạch oan uổng, trong lòng hắn vô cùng chua xót. Nếu mẫu thân còn sống, biết không chỉ mình tin nàng, còn có nữ tu này, nhất định vui mừng. Tống Thần Xa nghe Trương Tiêu Hàm nhanh miệng, trên mặt dần dần lộ ra vẻ tỉnh ngộ. Hắn chợt hiểu, Trương Tiêu Hàm ngày đó tại sao lại đi không lời từ biệt. Là vì hắn có đạo lữ à? Một tia đau đớn chậm rãi xuất hiện trong lòng, hắn luôn không rõ tiểu sư muội dùng cách gì rời đi. Không chào hỏi một tiếng. Hắn cũng chưa từng xem Đông Phương Nhược Lan là đạo lữ chân chính. Đông Phương Nhược Lan cũng cùng hắn một lòng, tiểu sư muội không biết, cho nên lựa chọn rời đi, nhưng nếu biết, ngày đó nàng còn có thể ở lại bên hắn sao? Lam Ưu và những người khác nghe lời Trương Tiêu Hàm, trong lòng cũng âm thầm gật đầu. Thiếp chính là thiếp, giản lược sủng ái thiếp, lạnh nhạt với đạo lữ, lại tin lời thiếp, cho rằng đạo lữ phản bội mình, đơn giản khó tin. Nói đến đây, Trương Tiêu Hàm cho rằng đủ rồi, nàng đã coi như thay nàng biện hộ. Ta lần này trở về, chính là muốn lấy lại thứ thuộc về ta. Ngươi đến trước, ta thật bất ngờ, huyết mạch Mộ Dung thị, ta sẽ không lưu lại. Giản lược lạnh lùng, tuyên bố vận mệnh giản đại tiểu thư. Nghe vậy, Trương Tiêu Hàm trong lòng đã có chút thương hại, khó trách giản lược không phân biệt nhiều, với kẻ sắp chết chẳng có gì để nói. Giản đại tiểu thư sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, cho dù là tu sĩ bình thường, cũng khó đối mặt với cái chết, huống chi là đại tiểu thư giản gia. Nàng nhận được tin giản lược trở về vội vàng đón tiếp, sợ là không nghĩ tới vận mệnh này đang chờ đợi nàng a. Nhưng thân phận đại tiểu thư giản gia lại khiến nàng không thể mở miệng cầu xin tha thứ, hoặc nàng hiểu tính tình giản lược, biết cầu xin cũng vô ích. Giản lược đến trước mặt giản đại tiểu thư, nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt giản đại tiểu thư dần dần mê ly, trống rỗng, ánh mắt giản lược lóe lên, ánh mắt giản đại tiểu thư càng ngày càng trống rỗng. Ngươi tên là Mộ Dung Bác Nhã? Ta tên là Mộ Dung Bác Nhã. Ngươi vốn là tu sĩ Trường Tiêu Điện, phản bội Trường Tiêu Điện, chỉ có thể trốn ở Tây Hải, bất cứ ai thấy ngươi cũng muốn giết ngươi. Ta vốn là tu sĩ Trường Tiêu Điện, phản bội Trường Tiêu Điện, chỉ có thể trốn ở Tây Hải, bất cứ ai thấy ta cũng muốn giết ta. Giản lược mỗi nói một câu, giản đại tiểu thư lại lặp lại một câu, ký ức càng bị thay thế. Từ nay về sau, nàng chỉ là một nữ tu lưu lạc Tây Hải, tự nhận bị truy sát, hoặc thực sự bị truy sát. Khó trách giản lược nói sẽ không lưu lại huyết mạch Mộ Dung thị. Như vậy, giản đại tiểu thư không còn biết thân phận thật của mình, cũng coi như biến mất khỏi thế giới này a. Trên đầu ngươi, trên người, trong tay đồ vật đều là trộm ở Trường Tiêu Điện. Trương Tiêu Hàm không nghe lời giản lược nữa, nàng quay người nhìn biển. Mẫu thân giản đại tiểu thư có tội, làm con gái phải gánh chịu hình phạt. Đơn giản là huyết mạch của các nàng giống nhau, nhưng đối với giản đại tiểu thư cũng không phải chuyện xấu, ít nhất nàng còn giữ được mạng sống, có lẽ một ngày nào đó có thể khôi phục ký ức. Chỉ là một ngày đó thực sự sẽ đến sao? Đến đối với nàng lại là chuyện may mắn sao? Cảm tạ Oscar Khải La, ngươi thân khen thưởng Hòa Thị Bích. Chương 1556, đi qua, có thể đây chính là nguyên tội kiếp trước a, hoặc là cơ duyên vận mệnh của thế giới này. Thân thể giản đại tiểu thư dần dần mềm nhũn trên mặt đất, Trương Tiêu Hàm cuối cùng không đành lòng, đưa tay đỡ nàng dậy. Giản lược thấy vậy, giản đại tiểu thư trong chốc lát không thể tỉnh táo, hắn nhìn động tác Trương Tiêu Hàm nói, cảm ơn ngươi. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, nhàn nhạt cười, có gì đáng cảm ơn? Cảm ơn ngươi đã vì mẫu thân ta biện bạch, để mẫu thân biết thế giới này không chỉ con gái nàng tin nàng, còn có nữ tu xa lạ cũng tin tưởng nàng. Giản lược giọng nói có chút run rẩy, giống như nhớ lại ký ức rất lâu trước, mẫu thân ta là người cao quý như vậy, ta còn nhớ đối mặt chỉ trích, phụ thân nổi giận, nàng thậm chí không phân biệt, từ đầu đến cuối không nhìn nữ nhân kia một cái, chỉ ngạo nghễ ngẩng đầu, dùng ánh mắt ngạo nghễ nhìn phụ thân. Trương Tiêu Hàm trong lòng chợt có chút chua xót, nàng có thể cảm nhận được tâm tư cao ngạo của người phụ nữ như vậy. Đối mặt người yêu phản bội, đối mặt nhục nhã trên đầu, nàng khinh thường phân biệt, đơn giản là không đáng giá để nàng phân biệt. Cho nên ngươi lựa chọn nát anh, lựa chọn cường đại, thu hồi thứ vốn thuộc về ngươi, vì mẫu thân ngươi minh oan. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng nói, không, giản lược lạnh lùng nói, nát anh há dễ dàng như vậy, người kia bức tử mẫu thân ta, cũng không tin ta là con hắn. Hừ, trong miệng hắn nói không tin, trong lòng rõ ràng là tin, bằng không, sao lại ép ta nát anh, cũng là vì một mạch tương thừa, có thể cho hắn thử xem, nát anh đến tột cùng có thể hay không. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc há miệng, hổ dữ không ăn thịt con, thế gian lại có người cha như vậy. Ngươi thấy linh đăng kia không, người giản ra trong tay mỗi người một cái, biết là dùng để làm gì không? Chính là người kia tự tay luyện chế, dùng để đối phó ta. Linh đăng phát ra tiếng chuông, chỉ nhắm vào thần trí ta, chính là để cho hắn hoặc là bọn họ thử nát anh chi thuật. Giản lược cười lạnh, nát anh công pháp vốn không đầy đủ, mà người giản gia tu luyện đều là công pháp truyền thừa giản gia. Ta nếu muốn báo thù, không, muốn bảo mệnh, cũng chỉ có thể nát anh. Trương Tiêu Hàm đầy lòng thương cảm nhìn giản lược, khó trách hắn đem ảnh độc tế luyện lên nguyên anh, khó trách hắn trốn ở Tây Hải, không ai biết thân phận thật của hắn, khó trách hắn thỉnh thoảng lộ diện giết vài tu sĩ, hắn đang dùng cách này chứng minh hắn tồn tại. Hắn muốn báo thù, nát anh trước đó, ta đã là đại thừa hậu kỳ, nát anh sau đó, chỉ có thể từ luyện khí kỳ tu luyện, trời không phụ ta, chưa đến ngàn năm, ta lại tu luyện đến hợp thể sơ kỳ, chỉ là đi theo, lúc ngàn năm chỉnh, tu vi đột nhiên trong một đêm tiêu thất, trở thành phàm nhân, hừ hừ, bọn họ chỉ biết tu vi ta đột nhiên biến mất, lại không biết đi đâu, còn tưởng rằng ta ẩn giấu, bằng mọi cách muốn tìm ta, vứt bỏ tu vi, giản lược thần sắc vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt phẫn nộ lại rõ ràng hiện ra. Bằng mọi cách tìm vứt bỏ tu vi, chỉ sợ chỉ kém siêu hồn, cũng may kế tiếp ta còn có thể lại từ đầu tu luyện. Chỉ có mình ta biết, lần nữa tu luyện, thực lực lần nữa dâng lên, nát anh sau đó tu luyện, các cấp liền cao hơn nát anh phía trước 3 thành. Lần thứ 2 từ đầu mà đến, trực tiếp liền cao hơn tới 5 thành, chỉ là lại một lần nữa đến ngàn năm thời điểm, tu vi trong vòng một đêm tiêu thất, có thể bởi vì ta coi như nghe lời, hay là tỏa hồn linh khống chế ta, hoặc cũng hy vọng ta có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Bọn hắn đến không hạn chế ta đọc qua cổ tịch, liền để ta tìm được cùng cổ tịch luyện chế đến cùng nhau ảnh độc, mới khiến cho ta có cơ hội chạy ra trường tiêu điện. Lời nói này giản lược một mực giấu ở trong lòng, chưa từng có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, cũng không có cơ hội nói qua, nhưng hôm nay, hắn không biết vì cái gì liền nghĩ nói cho trước mắt cái này tiểu nữ tu nghe. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nói qua sau đó, chỉ cảm thấy trong nội tâm thư sướng, chiếm cứ tại nội tâm chỗ sâu phiền muộn cũng giảm bớt rất nhiều. Đây đã là tiếp cận cái thứ tư ngàn năm, người kia cũng sớm phi thăng, mang theo hắn sủng ái nữ nhân, đem trường tiêu điện lưu cho nữ nhân kia nhi tử. Giản lược bỗng nhiên xoay đầu lại, nhìn qua Trương Tiêu Hàm, Trương đạo hữu, người biết trường tiêu điện là ai một tay tạo dựng lên sao? Vì để cho người kia yên tâm tu luyện, là ai xử lý trường tiêu điện làm trễ nãy tu luyện sao? Cho nên, trường tiêu điện nhất định cầm về, tiếp đó ta mới muốn phi thăng, tìm được người kia, muốn để hắn chuyển thế luân hồi, đến minh giới hoàn lại đối với mẫu thân của ta phạm vào tội nghiệt. Mà nữ nhân kia, ta thậm chí sẽ không cho nàng chuyển thế cơ hội luân hồi. Nâng lên minh giới, Trương Tiêu Hàm mấy người đều tâm thần khẽ động. Giản lược vẫn còn biết minh giới, cái này Tây Hải bên trong rốt cuộc có bao nhiêu bí mật bọn hắn không biết. Xem ra bất kỳ một cái nào thế giới đều không thiếu vong ân phụ nghĩa hạng người. Bất quá cũng vậy, tu sĩ thật tốt tu luyện không được sao? Nhất định phải học thế tục phàm nhân như thế lộng một đống nữ nhân. Hừ, bất luận cái gì lấy trong một cái thế giới, nam nhân đều không phải vật gì tốt, có thực lực, có quyền lợi, liền hám lợi đen lòng. Cái gọi là, no bụng ấm tưởng nhớ, tu sĩ cũng không ngoại lệ, Trương Tiêu Hàm biểu lộ biến hóa. Ai cũng cho là nàng là đồng tình yến đạo mà cảm khái. Làm sao biết đầu nàng bên trong có khác ý nghĩ, giản lược nói những thứ này, cũng không có muốn Trương Tiêu Hàm mở lời an ủi ý tứ. Chẳng qua là cảm thấy nói cho Trương Tiêu Hàm nghe nàng có thể biết được mà thôi. Tốt, chúng ta tiếp lấy đi thôi, còn sẽ có không thiếu đi lên chịu chết, ước chừng còn có 3 tháng, mới có đến U Phù Đảo, lâu như vậy à, Trương Tiêu Hàm không khỏi thốt ra, giản lược cười nói, U Phù Đảo tại quần đảo trung tâm, là quần đảo bên trong cái đảo lớn nhất. Cách bất kỳ một cái nào đảo cũng phải có phi hành một tháng đường đi. Nếu là đi thuyền, thời gian sẽ càng dài. Ngươi nếu là không kiên nhẫn, đến kế đảo mua sắm một cái phi hành bảo thuyền. Trương Tiêu Hàm cũng cười cười, cũng không phải không kiên nhẫn, chỉ là không có nghĩ đến như thế lớn. Tiếp lấy phảng phất tựa như nhớ tới cái gì. Đúng, các ngươi ở đây không có linh thạch tiên thạch sao? Nhà kia ba huynh đệ ngược lại là nói qua, Tây Hải quần đảo rất ít gặp đến linh thạch tiên thạch. Nhưng trường tiêu điện cái kia lớn, cũng sẽ không có linh thạch loại vật này a. Tây Hải hòn đảo không có khoáng mạch, yêu thú yêu đan thì tương đương với các ngươi cửu vực tiên thạch cùng hạ giới linh thạch. Ngươi kiểm tra một chút siêu hồn nội dung liền biết, các ngươi nếu là có linh thạch tiên thạch lấy ra trao đổi, cũng chưa chắc sẽ đổi lấy bao nhiêu yêu đan đi ra. Giản lược duỗi ngón điểm giản đại tiểu thư một chút, nhìn xem nàng mí mắt dường như đang chuyển động, thuận tay đem hỏa cầu đánh đến hai cái khác tinh khí bị hút khô nguyên anh trên thân. Kêu gọi mấy người rời đi, giản lược cũng muốn đọc qua hắn siêu hồn tới đồ vật. Trương Tiêu Hàm cần hiểu rõ thì càng nhiều. Vừa lật xem vừa sửa sang lại, đem nội dung khắc lục tại ngọc giản phía trên, lại phi hành 5-6 ngày, gặp đợt thứ 2 cản đường tu sĩ, hai càng, chương 1557 không bị khống chế. 5 ngày thời gian, đầy đủ Trương Tiêu Hàm đem tu sĩ kia ký ức vuốt thuận. Bởi vậy vừa nhìn thấy cản đường tu sĩ liền nhận ra. Cũng là trường tiêu điện chấp pháp đường đường chủ, vì tất cả đều là đại thừa hậu kỳ, trong tay có chấp pháp đường cho phân phối pháp khí khốn tiên tác. Giải tiêu trong điện đại thừa trung kỳ hậu kỳ tu sĩ không thiếu. Mỗi một vị đại thừa hậu kỳ tu sĩ trước khi phi thăng cũng sẽ là chấp pháp đường đường chủ. Cũng bởi vì tu vi không đủ, căn bản không đủ lấy duy trì trường tiêu điện trật tự. Mà khốn tiên tác là chấp pháp đường đặc biệt luyện chế. Có thể nói là một kiện rất tốt thượng phẩm bảo khí. Gần với tu sĩ tu vào trong bụng ôn dưỡng bản mệnh bảo khí. Hơn nữa trước khi phi thăng, muốn đem khốn tiên tác giao về chấp pháp đường, mà khốn tiên tác trải qua từng cái đại thừa hậu kỳ tu sĩ tế luyện. Phẩm chất cũng biết dần dần đề thăng, có thể nói có một đầu khốn tiên tác. Cùng giai bên trong liền gần như không sẽ có đối thủ. Đối với giản lược, trường tiêu điện thực sự là cực kỳ trọng thị, lập tức liền phái ra 5 vị đại thừa hậu kỳ tu sĩ. Mỗi một vị trong tay đều có khốn tiên tác, xem ra đối với giản lược là nắm chắc phần thắng, biết giản công tử trở về, điện chủ vô cùng mừng rỡ, đặc phái chúng ta đến đây nghênh đón, nói chuyện tu sĩ gọi Trung Dương. Đối với giản lược mặc dù khách khách khí khí, ngữ khí cùng động tác lại lộ ra đề phòng cùng xa lánh. Tới 5 người đều không phải là giản gia tu sĩ, giản lược cũng không muốn hạ sát thủ. Bởi vậy thản nhiên nói, hảo, giản lược tốt như vậy nói chuyện, Trung Dương ngược lại không chắc, hơi chút do dự, vẫn làm cái dấu tay xin mời, điện chủ biết công tử lặn lội đường xa, bởi vậy cố ý đem phong chu để cho ta mang đến. Nói xong tay khẽ vẫy, một chiếc con thoi dạng bảo thuyền liền xuất hiện trên không trung. Cái này bảo thuyền chỉ dài có hơn 10 mét, rộng cũng chỉ có hơn 2 thước, ở giữa còn có một loạt buồng nhỏ trên tàu, nên tĩnh thất các loại đồ vật, chỉ là tiểu như vậy, trên thuyền có chừng không gian trận pháp a. Nhìn thấy bảo thuyền, Giản Lược lông mày dương một chút, trong mắt ít có xuất hiện chút vui sướng, nghiêng đầu đối với Trương Tiêu Hàm nói, "Trương đạo hữu, đang nói muốn cho ngươi tìm một đầu bảo thuyền, này liền có, tới, chúng ta cưỡi bảo thuyền, tốc độ nhanh hơn chút ít." Trung Dương nghe vậy hơi hơi ngây ra một lúc, hắn cho là Giản Lược không chịu cưỡi cái này bảo thuyền. Giản Lược cũng là Trường Tiêu Điện người, không có khả năng không biết Trường Tiêu Điện bất luận cái gì một chiếc bảo thuyền thượng đều có trận pháp. Phong Chu nói là tới đón Giản Lược, không bằng nói là một tòa di động ngục giam. Tính toán của bọn hắn chính là vây quanh năm thanh khốn tiên tác, năm vị đại thừa hậu kỳ tu sĩ, đủ để đem Giản Lược ép lên Phong Chu, nhốt tại bên trong trong tĩnh thất. Ai nghĩ Giản Lược lại có cưỡi Phong Chu ý tứ, chính là vì để cho cái kia nửa bước đại thừa nữ tu cũng leo lên ngồi đi. Tốc độ nhanh chút, nhìn về phía Trương Tiêu Hàm trong ánh mắt liền dẫn xem kỹ. Trương Tiêu Hàm cười, đa tạ tiền bối, bất quá cái này Phương Chu là Trường Tiêu Điện điện chủ dùng để nghênh đón tiền bối. Chúng ta cái này rất nhiều người, nàng phỏng đoán đến trên Phương Chu nhất định có trận pháp. Bất quá Giản Lược nói muốn ngồi lên, nàng còn là tin được, nhưng cũng gợi ý một câu. Giản Lược cười nói, không sao, tới, chúng ta đi lên, ta giới thiệu cho ngươi một chút Phong Chu. Tòa này Phong Chu cũng không bình thường, ngoại trừ tốc độ cực nhanh, thân thuyền còn kèm theo phòng ngự trận pháp, còn có thể tại tu sĩ thao túng dưới thi phát ra 3 lần công kích tới. Khó được nhất là phòng ngự trận pháp còn có thể chuyển hóa làm lồng giam. Ta nghĩ, tòa này Phong Chu vốn là dùng để giam giữ ta. Nói xong thân thể không thấy lắc lư, người bỗng nhiên liền đứng ở Phong Chu thượng, nhìn chung quanh một chút, đối với Trương Tiêu Hàm vẫy tay, đi lên, ta cho ngươi làm mẫu một chút. Trương Tiêu Hàm liền cười, đối với đã có chút trợn mắt hốc mồm Trung Dương gật gật đầu. Cũng phiêu nhiên lên thuyền, làm yêu mấy người không có bắt được mời, chỉ đứng tại dưới thuyền, Trung Dương năm người cũng rất giống quên đi lên thuyền. Trương Tiêu Hàm đứng tại Phong Chu thượng, mới phát giác trên thuyền không gian so tại bên ngoài nhìn lên muốn lớn hơn nhiều. Giống như là một chiếc hơn 30 mét dài, rộng 5-6 mét bảo thuyền, Tây Hải quần đảo luyện khí trình độ cũng không kém. Chúng ta cũng không thiếu vật liệu luyện khí, chiếc này Phong Chu vẫn là nhậm chức điện chủ tham dự luyện chế. Trung Dương không biết, ta lại tinh tường, ở đây còn có một cái trận pháp, có thể để Phong Chu hình thể thu nhỏ đến một nửa. Tốc độ sẽ nhanh hơn, Giản Lược chỉ vào đầu thuyền một chỗ lõm chỗ nói, chỉ cần khảm nạm một cái phong hệ yêu đan liền có thể. Thất giai phía trên, nhậm chức điện chủ, chính là cha của hắn, bây giờ Giản Lược cũng không chịu xưng hô hắn là phụ thân. Cảm thấy đối với người kia là hận chi tận xương. Giản Lược chỉ vào trên thuyền mấy chỗ trận pháp cơ quan chỗ, từng cái giảng cho Trương Tiêu Hàm, cũng không để ý Trung Dương mấy người đứng bên ngoài bên cạnh lúng túng. Trương Tiêu Hàm cười, rất là phối hợp nghe, bất quá rất nhanh nàng đã cảm thấy không được bình thường. Giản Lược kể lại quá cạn kẽ, không giống như là giới thiệu, tựa như là muốn đem tòa này Phong Chu đưa cho nàng. Liền Trung Dương cũng cảm thấy rất không thích hợp, nhịn không được bay đến trên bảo thuyền, vô tình hay cố ý đứng tại mũi tàu. Giản công tử, Phong Chu là Trường Tiêu Điện cơ mật. Như vậy cùng ngoại nhân nói không được tốt a. Giản Lược nghe xong lườm Trung Dương một mắt, Trường Tiêu Điện lúc nào đến phiên ngươi chấp pháp đường làm chủ? Vẫn là Giản gia tại Trường Tiêu Điện không có quyền phát biểu. Trung Dương nghe vậy cứng họng một chút, nhíu mày nhìn xem Giản Lược, tay giống như hơi động một chút, ta nếu là ngươi, liền ngoan ngoãn mà đứng ở nơi đó. Ngươi cười tủm tỉm, Trương Tiêu Hàm đều lên thuyền, chỗ cần đến cũng là Trường Tiêu Điện, đứng tại trước mặt ngươi chính là Giản gia cực kỳ có quyền nói chuyện người thừa kế. Ngươi không phải không biết Trường Tiêu Điện là ai một tay tạo dựng lên a? Đại thừa hậu kỳ tu sĩ, thọ nguyên tuyệt đối tại trên dưới 3 vạn năm, Giản gia cái kia chút bản sự không có khả năng không biết. Trung Dương hơi hơi nhíu mày, lúc này mặt khác 4 vị chấp pháp đường tu sĩ cũng bay lên. Trạng huống này cùng bọn hắn thiết tưởng không giống nhau, theo lý thuyết không nên động thủ đánh nhau một trận sao? Trương Tiêu Hàm cười híp mắt hướng Tống Thần Sa Lam Yêu vẫy tay. Mười mấy người rơi vào Phong Chu thượng, không thấy chút nào chen chúc, Trung tiền bối, người liền không có suy nghĩ một chút Giản tiền bối tại sao phải trở lại U Phù đảo đâu? Đều lên thuyền. Thuyền còn không có khởi động, Trung Dương mấy người đều đề phòng nhìn qua Giản Lược. Giản Lược đến là nhẹ nhõm, Giản công tử, điện chủ biết ngươi trở về, rất là mừng rỡ. Bởi vậy, Trung Dương còn tại châm từ rót câu, Giản Lược lại phất phất tay, mừng rỡ khả năng không lớn, trong lòng run sợ còn tạm được. Trung Dương, ngươi sẽ không quên ta tằng toái anh lại tu luyện từ đầu a? Cũng sẽ không biết ta đã từng mỗi ngàn năm tu vi liền mất đi một lần, biến thành phàm nhân a? Trung Dương chú ý tới Giản Lược dùng chính là đã từng hai chữ. Ánh mắt hơi hơi lóe lên, Giản công tử tục danh tại Trường Tiêu Điện bị cấm chế nhấc lên. Như ta như vậy lão nhân đến còn nhớ rõ, người mới cũng sẽ không biết Giản công tử thân phận. Giản Lược gật gật đầu, chiếc này Phong Chu ta tiếp quản, ta thiếu Trương đạo hữu chút ân tình, vừa vặn Trương đạo hữu không có bảo thuyền, Phong Chu cũng không tệ lắm, liền cho Trương đạo hữu, Giản lược lời nói Trương Tiêu Hàm nghĩ tới, Trung Dương lại lấy làm kinh hãi, gió này thuyền là thuộc về Trường Tiêu Điện, là dùng để cầm tù Giản Lược, làm sao sẽ bị đưa cho người khác, chính là hắn cũng không dám làm cái này chủ, sự tình phát triển giống như không nhận hắn khống chế, nhưng từ nhìn thấy Giản Lược bắt đầu, giống như liền không có chịu hắn khống chế qua, ba càng, không có, chương 1558 bắt, dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho điểm xuất phát 515 fan hâm mộ tiết kéo một chút phiếu. Mỗi người đều có 8 tấm vé, bỏ phiếu còn tiễn đưa chi đi ẩn tiền, quy cầu đại gia ủng hộ tán thưởng. Đại thừa hậu kỳ tu sĩ không người nào là trải qua sóng to gió lớn, mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử qua nhiều lần. Trung Dương mấy người đang trên đường liền được tin tức, trước một bước chạy tới Giản đại tiểu thư đã mất đi dấu vết. Đi theo ở bên người nàng hai vị đại thừa trung kỳ hộ vệ hồn đang dập tắt. Dự đoán đến ngăn lại Giản Lược thì sẽ là một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Nhưng Giản Lược chẳng những không có đem bọn hắn 5 người để vào mắt, cũng không có cùng bọn hắn đánh một trận ý tứ, thái độ đối với bọn hắn, thật giống như bọn hắn chính là thuộc hạ của hắn. Trung Dương mấy người trao đổi một chút ánh mắt, có thể không cùng Giản Lược đánh một trận liền đem Giản Lược mang về đến Trường Tiêu Điện cố nhiên là tốt, nhưng mang về như vậy, giống như đón khách, không, là chính mình mấy người phảng phất thuộc hạ một dạng, được không? Bọn hắn mặc dù không có nhận được minh xác phân phó, nhưng việc này còn cần phân phó sao? 4000 năm trước Giản Lược mẫu thân, phía trước Trường Tiêu Điện phó điện chủ bị Giản Lược phụ thân một trưởng đánh giết. Giản Lược bị buộc nát anh, 2000 năm sau đó Giản Lược trốn ra Trường Tiêu Điện. Sau đó mai danh ẩn tích, mặc dù sau đó không lâu, Giản Lược tên tại Trường Tiêu Điện bị quên mất, không có ai nhắc lên, nhưng mà Giản Lược xem như Trường Tiêu Điện phản nghịch, được công nhận, cho nên bọn hắn cưỡi truyền tống trận rời đi Trường Tiêu Điện, liền biết mang về Giản Lược, không phải phong bế kinh mạch trọng thương, chính là một bộ thi thể. Bọn hắn thậm chí vì thế làm đủ chuẩn bị, chỉ là không ai từng nghĩ tới sẽ trở thành trạng thái như vậy. Giản Lược đối bọn hắn 5 người không nói làm như không thấy, cũng là không có để vào mắt, cho bọn hắn cảm giác căn bản là khinh thường cùng với giao thủ một dạng, nói chuyện thời điểm ngữ khí cũng chỉ coi họ là làm thuộc hạ, trong lòng của bọn hắn tự nhiên sinh ra sợ hãi tới. Nát anh sau đó lại tu luyện đến đại thừa kỳ, thực lực liền không chỉ là đại thừa kỳ, bọn hắn đều nghiên cứu qua nát anh pháp thuật, đều biết chỉ cần thành công, thực lực ít nhất đề cao 3 thành. Đại thừa hậu kỳ thực lực lại đề cao 3 thành, nên tồn tại đáng sợ cỡ nào, lại càng không cần phải nói Giản Lược một mực tự mình sinh hoạt tại Tây Hải chỗ sâu. Nhất định sẽ cùng Tây Hải đại yêu giao thủ qua, góp nhặt ra kinh nghiệm chiến đấu phong phú, bằng không thì, hắn làm sao dám thái độ như thế. Trong chốc lát, Trung Dương 5 người cũng tại đáy lòng tính toán hiểu rồi. Lẫn nhau lại liếc nhau, Trung Dương ôm quyền nói, Giản công tử, như thế, chúng ta đối với Trường Tiêu Điện không tiện bàn giao, ngữ khí liền đã phóng hòa hoãn, Giản Lược sắc mặt trầm xuống. Khí thế trên người bỗng nhiên phóng xuất ra, dù không nhằm vào Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm cũng cảm thấy trong nội tâm chấn động, đối mặt với Giản Lược, phảng phất như ngưỡng mộ núi cao, mà 5 người Trung Dương, chính diện chịu đựng khí thế xung kích của Giản Lược, đồng loạt lui về sau một bước, hộ thể linh thuẫn bị phá tan, mấy vị đường chủ, các ngươi chỉ muốn làm điều bất lợi cho Trường Tiêu Điện. Há có thể không nghĩ đến Trường Tiêu Điện là người nào chăng? Thanh âm Giản Lược không lớn, nhưng khi nói chuyện, vận dụng pháp thuật, âm thanh trực tiếp chui vào não của đối phương. Cứ như trong đầu từng vòng quanh quẩn, mấy người Trung Dương sắc mặt đại biến, căn bản không rảnh lời đáp lại, chỉ toàn lực vận chuyển linh lực chống cự thần thức ma âm của Giản Lược. Giản Lược thu hồi khí thế, cười lạnh một tiếng, ta trở về, chính là muốn đem Trường Tiêu Điện thu hồi, các ngươi cũng là lão nhân Trường Tiêu Điện, là theo ta, hay vì Mộ Dung thị mà cùng chôn vùi, tự mình lựa chọn đi. Mấy người Trung Dương phảng phất mới thở dốc được, nhìn Giản Lược, chấn kinh đến cực điểm, Liễu Nham thất thanh kêu lên, Giản công tử, ngươi đã thành công. Liễu Nham, cũng là chấp pháp đường Trường Tiêu Điện, cùng Trung Dương, ít khi đi lại trong điện, không phải đại sự sẽ không xuất thủ, chính là bởi vì được Giản Lược xem trọng, nay điện chủ Trường Tiêu Điện mới phái hắn ra. Đúng vậy, Giản Lược lãnh đạm nói, đúng thì thế nào, chớ quên chúng ta được Trường Tiêu Điện phụng dưỡng nhiều năm. Trường Tiêu Điện đãi chúng ta không tệ, sao có thể vứt bỏ Trường Tiêu Điện, phụ lòng lão điện chủ tín nhiệm đối với chúng ta. Cầm Ương, nữ tu duy nhất trong 5 người, cả giận nói, thừa lúc uy áp Giản Lược suy yếu, bỗng nhiên tế ra Khốn Tiên Tác. Rầm rầm một tiếng, Khốn Tiên Tác phát ra u quang tối om, chỉ cần Cầm Ương sử dụng một cái, các Khốn Tiên Tác trên người những người khác cũng tự động nhảy ra khỏi vòng tay chữ vật. Trung Dương nhấn mày, Trương Thủ bắt lấy Khốn Tiên Tác trước người, hơi chần chờ, Liễu Nham đã quát lên, Cầm đạo hữu, vây Khốn Tiên Thánh Khóa sao lại trong tay người, vây Khốn Tiên Thánh Khóa chính là để truy nã nghịch tặc như thế. Liễu đạo hữu không cần phải để ý tại sao nó lại trong tay ta. Chúng ta hợp lực bắt tên nghịch tặc này trước, quay về điện chủ sẽ tra hỏi, lấy ra bí quyết tu luyện của hắn. Chúng ta cũng có thể tu luyện phi thăng. Cầm Ưng nhìn chằm chằm Giản Lược, tay khẽ động, năm đầu Khốn Tiên Tác cũng khẽ động, ngay cả Trung Dương cũng suýt chút nữa bắt không được pháp khí trong tay. Giản Lược mắt sáng lên, nộ khí dương lên, nhìn Khốn Tiên Tác và nữ tu kia, ánh mắt như muốn bắn ra lửa giận, quát lên, Khốn Tiên Tác là thánh vật Trường Tiêu Điện, không phải điện chủ không thể sở hữu, Cầm Ương, ngươi cũng dám khinh nhờn thánh vật. Nói xong liền khẽ quát một tiếng, một tay một dạng, trong lòng bàn tay bỗng nhiên hàn quang chói mắt, mấy chục đạo lục mang bay ra, vừa xuất hiện, liền biến dài, trong nháy mắt hóa thành mấy chục thanh phi kiếm màu xanh nhạt. Không biết giản lược là ôm tâm tư tất sát Cầm Ương, hay là đối với Khốn Tiên Tác lòng có bận tâm, mà lần đầu tiên sử dụng pháp khí này, những phi kiếm màu xanh lục này vừa ra tay liền xếp thành đội hình tam giác, mang theo một cỗ hàn khí lạnh thấu xương hướng Cầm Ương kích phát đi. Cầm Ương dù trong tay có Khốn Tiên Tác, sắc mặt cũng ngưng trọng, trong miệng ngâm tụng âm tiết cổ quái, Trung Dương cũng không thể khống chế được Khốn Tiên Tác trong tay nữa. Linh lực bị Khốn Tiên Tác dẫn dắt, kích phát đi ra, năm đầu Khốn Tiên Tác chỉ trong chớp mắt đan vào một chỗ, tạo thành một cái lưới lớn vây khốn, phi kiếm màu xanh lục giản lược kích phát đang bay đến trước Khốn Tiên Võng. Nhưng khi cách một thước, Khốn Tiên Tác bỗng nhiên hắc quang đại thịnh, mấy chục thanh phi kiếm màu xanh lục lập tức mất linh quang, giống như sắt thường đâm vào trên Khốn Tiên Võng, ngổn ngang dán tại bên trên. Trương Tiêu Hàm cực kỳ hoảng sợ, nàng lúc này mới biết rõ lợi hại của Khốn Tiên Tác, cũng mới biết được đặc thù của Khốn Tiên Tác, bất cứ vật gì mang theo linh lực khi đến gần nó đều mất đi linh lực. Giản lược, có Khốn Tiên Tác, dù ngươi là bán tiên chi thể, cũng chỉ có thể bó tay chịu trói, ngươi yên tâm, lần này điện chủ tuyệt đối sẽ không để ngươi trốn nữa. Cầm Ương đắc ý cười, trên mặt lại hiện ra sát cơ lạnh lẽo, trên tay lật ra pháp quyết, Khốn Tiên Võng gào thét hướng Giản Lược lao tới, mấy người Trung Dương sắc mặt còn đang do dự, tay lại phảng phất không bị khống chế, rót linh lực vào Khốn Tiên Tác, phối hợp với Cầm Ương, Giản Lược trên mặt nộ khí tăng thêm, lại tựa hồ như không dám đến gần Khốn Tiên Tác, bàn tay nhoáng một cái, một quả cầu ánh sáng màu xanh lục xuất hiện, thẳng tắp hướng Khốn Tiên Võng bay đi, đồng thời thân hình thoát một cái lui về sau một bước, không quên kéo theo Trương Tiêu Hàm. Chỉ là, phong chu chỉ lớn nhỏ như vậy, lui về sau một bước, cũng chỉ đứng ở đầu thuyền, hắn cũng không thể lui về phía ngoài phong chu, quả cầu ánh sáng màu xanh lục cũng khi đến gần Khốn Tiên Võng một thước, bỗng nhiên hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tan, Khốn Tiên Võng vẫn còn đang đánh tới. Chương 1559 phản chiến, dâng lên bản cập nhật hôm nay, thuận tiện kêu gọi các fan hâm mộ ngày 515 bỏ phiếu. Mỗi người có 8 phiếu, bỏ phiếu còn được tặng tiền, van cầu mọi người ủng hộ thưởng. Khốn Tiên Tác có thể trói buộc linh lực là lần đầu tiên Trương Tiêu Hàm nhìn thấy. Thiên nhãn cấp tốc mở ra, Khốn Tiên Võng tạo thành từ Khốn Tiên Tác lại không có bất kỳ sơ hở nào. Sao lại có sơ hở được? Có thể triệt tiêu linh lực, pháp khí khống chế linh lực, làm sao có thể có sơ hở? Sơ hở chỉ có thể ở trên người chủ nhân pháp khí. Ngươi giết điện chủ Trường Tiêu Điện. Trong lúc vội vàng, Trương Tiêu Hàm la lớn, thanh âm the thế lọt vào tai mọi người, chợt nghe xong, ai cũng biết là lời nói bừa bãi, ánh mắt không khỏi đều hướng Trương Tiêu Hàm nhìn sang. Cầm Ương cười lạnh nhìn Trương Tiêu Hàm, chớ vội, sẽ không quên ngươi. Trương Tiêu Hàm hô một tiếng, chính là muốn hấp dẫn sự chú ý của Cầm Ương. Thấy Cầm Ương nhìn sang, hai con ngươi lóe lên, luyện thần thuật bỗng dưng vận hành, một điểm thần thức đột nhiên hướng Cầm Ương đâm tới. Thần thức Trương Tiêu Hàm đã không tầm thường, ra tay giúp Giản Lược cũng là bởi vì sống còn, những tu sĩ này thu thập Giản Lược xong quay đầu lại cũng sẽ không buông tha bọn họ. Từ khi cùng Giản Lược cùng nhau tiến lên, bọn họ đã cùng Giản Lược là trên một sợi dây. Thần thức đột nhiên đâm tới, Cầm Ương thật sự là vội vàng không kịp chuẩn bị, Trương Tiêu Hàm hiện ra bất quá là nửa bước đại thừa tu vi. So với nàng thấp hơn một đại cảnh giới, đại thừa hậu kỳ và hợp thể hậu kỳ, thực lực khác nhau một trời một vực, ai cũng không để Trương Tiêu Hàm vào mắt, nhất là thái độ Giản Lược đối với Trương Tiêu Hàm, nói thẳng ra, trong mắt bọn họ chính là đối đãi sủng vật. Như vậy, thần thức nhất kích của Trương Tiêu Hàm, Cầm Ương lập tức choáng váng, liên hệ với Khốn Tiên Tác trong chớp mắt bị đứt, một chớp mắt, đối với Giản Lược đủ rồi. Giản Lược hét to một tiếng, âm thanh như sấm nổ hướng về phía trước khuếch tán, không khí cũng theo đó lăn lộn, Trương Tiêu Hàm thân hình cũng nhoáng một cái, nàng còn ở bên cạnh Giản Lược, đối mặt với xung kích của Giản Lược, năm người Trung Dương chịu đựng ác liệt hơn, nhất là Cầm Ương, Giản Lược hơn phân nửa công kích nhằm vào nàng, tiếng hét này lại không có nửa phần linh lực, xen lẫn vẫn là thần thức công kích, thần thức Cầm Ương liên tục chịu công kích, nhất là lần thứ hai, thức hải bị chấn động, phảng phất như rời sông lấp biển. Sắc mặt trắng bệch, liên hệ với Khốn Tiên Tác hoàn toàn gián đoạn, Giản Lược cũng không dám đưa tay bắt Khốn Tiên Tác, thân hình thoát một cái, người liền bay lên, vượt qua Khốn Tiên Tác hướng Cầm Ương bổ nhào tới, tai Trương Tiêu Hàm đồng thời truyền đến âm thanh Lam Yêu và Tống Thần Xa. Lùi lại, rời khỏi phi thuyền, hai người vừa nói, người cũng hướng Trương Tiêu Hàm nhào tới, muốn kéo Trương Tiêu Hàm cùng nhau lui lại, chiến đấu giữa các tu sĩ đại thừa hậu kỳ, tu sĩ đại thừa sơ kỳ hầu như không xen vào được. Nhất là đối mặt với năm vị, Trương Tiêu Hàm như mắt điếc tai ngơ. Chỉ cần chiến đấu bắt đầu, nàng không có ý niệm lui bước, nhất là phe này còn có đại tu sĩ như Giản Lược. Hơn nữa, lui lại cũng không thể đào thoát, tất cả đảo nhỏ giữa biển rõ ràng có trận truyền tống. Tốc độ bọn họ dù nhanh, cũng chạy không thoát sự truy đuổi của tu sĩ Tây Hải. Toàn thân linh lực bỗng nhiên thu vào Nguyên Anh, Nguyên Anh ở đan điền bóp một cái pháp quyết, như liễm tức thuật thi triển, trên thân Trương Tiêu Hàm trong chốc lát không thấy một điểm linh lực. Trong tay không biết lúc nào xuất hiện một cái đại chùy màu đen. Người đã khí thế hùng hổ nhanh chân hướng Khốn Tiên Võng tiến lên. Bước đầu tiên bước ra, hai tay cầm đại chùy, giản lược mới bay đến chỗ cao, bước thứ hai bước ra, phần eo vặn một cái, đại chùy bắt đầu vung lên, giản lược cũng giơ tay lên, bước thứ ba khoảng cách với Khốn Tiên Võng rút ngắn một nửa. Lúc này, giản lược xa xa vỗ tới Cầm Ương, Lam Yêu và Tống Thần Sa đồng thời dừng bước, bọn họ không ngờ Trương Tiêu Hàm còn có thủ đoạn công kích như vậy. Trương Tiêu Hàm lúc nào luyện thành tôi thể thuật, đại chùy đó không có nửa phần linh quang, nhưng ai cũng không nhìn lầm, đây không phải là đại chùy bình thường. Oanh, hai tiếng nổ mạnh đồng thời truyền đến, đại chùy mang theo trọng lượng thiên quân đập về phía Khốn Tiên Võng. Đầu búa cùng Khốn Tiên Võng đập mạnh vào nhau, mà đập ra một đạo hỏa tinh, một trường giản lược cũng đập vào người Cầm Ương, trên người Cầm Ương bỗng nhiên hiện ra một cái mai rùa màu lục, ngăn lại công kích của giản lược. Huyền Quy Giáp, tiếng vang bên trong, không biết là Trung Dương hay Liễu Nham, chỉ có trong thanh âm vô tận kinh ngạc, tiếp theo là một tiếng, không cần, không cần gì, cái gì không cần. Hai tay Trương Tiêu Hàm bị một kích này chấn động đến run lên. Khốn Tiên Võng cũng nhoáng một cái, ánh mắt xuyên qua khe hở Khốn Tiên Võng, thấy ánh mắt Trung Dương lộ vẻ kỳ quái, hắn nhìn Khốn Tiên Võng, lại như không thấy, sau đó quay đầu, nhìn Cầm Ương, một chùy, Trương Tiêu Hàm biết bằng thiết chùy và lực lượng thân thể, là đập không nát Khốn Tiên Tác, theo ánh mắt Trung Dương cũng thấy, Cầm Ương trong mai rùa như đang tỉnh lại, Khốn Tiên Võng đều do Cầm Ương khống chế, chỉ cần Cầm Ương tỉnh táo lại, ngay cả giản lược cũng không dám đến gần. Huống chi là nàng, đại lực từ phía sau truyền đến, Lam Yêu và Tống Thần Sa đồng thời ra tay, kéo Trương Tiêu Hàm ra khỏi bên cạnh Khốn Tiên Võng, liền huyền quy giáp cũng cho ngươi,